Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1411, Trương Tiện Quang lại xuất hiện. Cuối cùng, nhận định mình không còn cách nào khác, Tô Viễn đành buông tay. Còn Lý Nhạc Bình, cứ để hắn ở đó vậy. Nếu hắn thành công giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại của mình, thì quá tốt rồi, mọi chuyện êm xuôi. Nếu không được, cứ để hắn ở lại Minh Nguyệt tiểu khu là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, để Lý Nhạc Bình bị lệ quỷ sống lại xuất hiện bên ngoài, với khả năng linh dị của hắn, ít nhất cũng là một sự kiện cấp S khác. Vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Tô Viễn nói, ban đầu ta nghĩ, tình trạng ngươi cũng không tệ lắm, có thể giúp xử lý tình hình bên ngoài. Thật xin lỗi, hiện tại ta khó bảo toàn tính mạng, không thể giúp gì. Hiểu rồi, tiếc là ta cũng không giúp được gì, chỉ chúc ngươi may mắn, giải quyết được vấn đề của mình. Cảm ơn, nếu sống sót, ta sẽ tìm ngươi. Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi buông tay, dỡ bỏ sự hạn chế lên Lý Nhạc Bình, thu hồi quỷ vực của mình. Ngay lập tức, Lý Nhạc Bình lại ẩn vào làn khói đặc, hơn nữa làn khói này dường như có ý thức, trực tiếp trôi về hướng khác. Xem ra, Lý Nhạc Bình định nhân cơ hội này, lại khiêu chiến Mạnh Tiểu Đổng, mượn linh dị của đối phương để giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, dùng quỷ vực rời khỏi nơi này. Lý Nhạc Bình không giúp được gì, hắn nên tìm người khác. Nhưng trước đó, có lẽ nên xử lý vấn đề ở Đại Xuyên thành phố. Nhớ lại những chuyện quái dị xảy ra ở Đại Xuyên thành phố, Tô Viễn quyết định. Nhưng khi chuẩn bị hành động, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mặt hắn, đứng một người đàn ông kỳ lạ, dường như đã đứng đó lâu rồi, trên tay cầm một cái túi vải vàng, bên trong có thứ gì đó đang giãy giụa. Nhưng những người qua đường dường như không thấy hắn, như thể người này không tồn tại, hoặc là chỉ có một số ít người nhìn thấy. Nhìn người tới, Tô Viễn nheo mắt lại. Không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ, không sợ ta giết ngươi sao, Trương Tiện Quang. Đúng vậy. Người đứng trước mặt hắn là Trương Tiện Quang, hắn vẫn vẻ ngoài chừng 30 tuổi, hào hoa phong nhã, trông như một vị giáo sư, khó liên hệ đến việc điều khiển quỷ, ngay cả người qua đường cũng không cảm thấy hắn nguy hiểm. Chỉ có những người trong hội linh dị mới hiểu được sự đáng sợ của Trương Tiện Quang. Nghe vậy, Trương Tiện Quang cười, nếu muốn giết ta, lần trước đã ra tay rồi, phải không? Hừ. Lần trước ta tâm trạng tốt, tha cho ngươi, lần này thì không chắc. Trương Tiện Quang lắc đầu, nói những điều này vô ích, chúng ta không phải kẻ thù, có chung mục tiêu, chỉ khác quan điểm. Các ngươi không ủng hộ cách làm của ta, nhưng tình hình hiện tại ngươi cũng biết rồi, thế giới này đã ra sao? Tô Viễn, đây không chỉ là lệ quỷ sống lại đơn giản, mà là linh dị chi địa đã giao hòa với hiện thực. Trước sức mạnh này, sức mạnh cá nhân là vô nghĩa. Dù toàn bộ hội linh dị cùng nhau giải quyết sự kiện linh dị, có thể giải quyết được bao nhiêu? 1.000 hay 1.000. Dân quốc dùng đủ mọi cách, cũng chỉ duy trì được vài chục năm, chưa đến trăm năm hòa bình. Giờ đây, hòa bình bị phá vỡ, ngươi còn muốn lặp lại con đường cũ sao? Tin ta một lần, kế hoạch chốn đào nguyên mới là lối thoát cuối cùng cho nhân loại. Không ngoài dự đoán, Trương Tiện Quang vẫn không thay đổi, vẫn cho rằng kế hoạch của hắn là lối thoát duy nhất, không giấu giếm Tô Viễn, thẳng thắn muốn Tô Viễn ủng hộ kế hoạch của hắn. Tô Viễn hiểu ý hắn, nhưng vẫn không đồng ý. Nếu thế giới này thật sự mất hy vọng, kế hoạch chốn đào nguyên mới cần thực hiện, dù chỉ là kéo dài hơi tàn, cũng cho nhân loại thêm chút không gian sống. Tình hình hiện tại rất tệ, nhưng chưa đến mức hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, Tô Viễn vẫn kiên quyết bác bỏ đề nghị của Trương Tiện Quang. Không thể, để mọi người vào quỷ họa, mới thực sự là bỏ cuộc, dập tắt hy vọng kết thúc thời đại linh dị. Không có linh dị, thì không thể sinh ra hy vọng. Mọi người sẽ chậm rãi chết trong quỷ họa. Nếu vậy, còn hơn để mọi người giãy giụa trong tuyệt vọng, ít nhất vẫn còn chút cơ hội. Chết trong hòa bình giả tạo tốt hơn giãy giụa trong tuyệt vọng thực tế. Nếu mọi người bỏ phiếu, ít nhất 9 phần 10 sẽ đồng ý kế hoạch của ta. Vì sợ chết mà chọn trốn tránh, đó là việc bình thường. Nhưng tôi cho rằng trốn tránh vì sống không có gì sai. Hơn nữa, tôi không cho đó là trốn tránh, mà là mở ra một vùng đất thánh không bị linh dị quấy nhiễu cho những người khác. Đối mặt lời nói của Tô Viễn, Trương Tiện Quang vẫn kiên trì quan điểm của mình. Đó chỉ là ngươi cho là đất thánh, không phải trong mắt mọi người. Tôi vẫn nói câu đó. Vài tỷ mạng người, ngươi không gánh nổi, ta cũng không gánh nổi. Tô Viễn dứt khoát nói, để tránh đối phương cứ quanh co vấn đề này, nếu ngươi tìm ta chỉ để ta thay đổi ý, thì thôi đi, đừng có ý đồ không đứng đắn. Có thời gian đó, hãy xử lý thêm vài sự kiện linh dị đi. Đối mặt lời nói lạnh lùng của Tô Viễn, Trương Tiện Quang không giận, bình tĩnh nói, được rồi, xem ra ngươi vẫn chưa thể chấp nhận ta, nhưng ta vẫn kiên trì quan điểm của mình. Hạt giống ta đã gieo xuống rồi, khi thế giới trở nên tuyệt vọng, hạt giống này sẽ nảy mầm. Tôi hy vọng sẽ đến ngày ngươi thay đổi ý. Nói xong, như có gió thổi qua, Trương Tiện Quang biến mất trước mặt Tô Viễn. tên đáng ghét. Nhìn Trương Tiện Quang rời đi, Tô Viễn lẩm bẩm, rồi hòa vào đám đông. Chương 1412, cư xá kỳ quái. Trương Tiện Quang xuất hiện đối với Tô Viễn chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ tình thế xấu đi khiến hắn nảy sinh chút ý đồ, nên mới có chuyến thăm dò này. Kế hoạch chống Đào Nguyên có thể sẽ thất bại, thái độ của ngự quỷ người hàng đầu trong hội VIP dị năng vô cùng quan trọng. Những người dân quốc kia ngầm đồng ý, giúp Trương Tiện Quang khởi động lại kế hoạch. Hiện giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu một điều kiện. Điều kiện đó là Tô Viễn có ủng hộ hay không? Dù sao, trong toàn bộ hội dị năng, số người mà Trương Tiện Quang để vào mắt cũng chẳng nhiều. Chỉ có những người hắn coi trọng mới có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Tô Viễn là một, Dương Gian cũng vậy, và cả tổng bộ trước khi xung đột với tổ chức quốc vương cũng thế. Đáng tiếc, hôm nay tổng bộ lại suy yếu, các đội trưởng thương vong nặng nề, không đủ để hắn để tâm, nên Trương Tiện Quang không cần lo lắng những người tổng bộ sẽ lại quấy nhiễu hắn như lần trước. Còn Dương Gian, hắn hoàn toàn mất tích, không ai biết hiện giờ Dương Gian ra sao, ở đâu, sống hay chết. Để xác định tình hình của Dương Gian, Trương Tiện Quang thậm chí không tiếc trong rủi hơn nửa tháng ở Đại Xương Thành, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của hắn. Như vậy, trở ngại duy nhất hiện giờ là Tô Viễn. Đáng tiếc, hắn không thể khống chế Tô Viễn, nếu không thì có thể trực tiếp triển khai kế hoạch chống Đào Nguyên. Tuy nhiên, câu trả lời của Tô Viễn cũng nằm trong dự đoán của Trương Tiện Quang. Dù sao, vốn dĩ chỉ là thăm dò, xem thử trong tình huống này, thái độ của Tô Viễn ra sao. Nay đã có câu trả lời, Trương Tiện Quang không vội hành động, hay là tìm cách loại bỏ Tô Viễn. Thời đại này vẫn cần người dương cao ngọn cờ. Hắn có đủ thời gian và kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi tình thế càng thêm hỗn loạn, chờ đến khi Tô Viễn tuyệt vọng như bọn chúng, không còn nhìn thấy tương lai, đó chính là lúc kế hoạch chống Đào Nguyên chính thức bắt đầu. Bên kia, Tô Viễn bắt đầu tìm nguồn gốc hiện tượng bất thường ở Đại Xuyên Thành. Dưới sự quan sát của quỷ nhãn, hắn nhanh chóng đến một nơi. Đó là một khu nhà ở, nhưng trong khu nhà lại có rất nhiều phòng ngăn cản quỷ nhãn quan sát. Không phải là năng lượng dị năng ngăn cản, mà là vàng ngăn cản quỷ nhãn nhìn trộm. Tô Viễn rất ngạc nhiên, một khu nhà lại có nhiều phòng được dán vàng như vậy. Dù chỉ là dát một lớp mỏng, chi phí cũng rất lớn. Đặc biệt là giờ vàng là vật tư được kiểm soát chặt chẽ, dù có tiền cũng không chắc mua được. Vậy những người trong khu nhà này lấy đâu ra nhiều vàng như vậy? Đến khu nhà rồi, Tô Viễn thấy dù đông đúc nhưng hầu hết mọi người đều ở trong phòng, không ai ra ngoài. Điều này khiến toàn bộ khu nhà trở nên vô cùng quạnh quẽ. Tô Viễn đi lại trong khu nhà một lúc, cảm nhận được những ánh mắt lén nhìn từ sau cửa sổ, nhưng hắn phớt lờ, suy nghĩ một lát rồi lấy ra đèn cầy trắng. Hành động bất thường của cư dân chắc chắn là do điều gì khiến họ sợ hãi, nên mới nấp trong nhà, tránh ra ngoài. Ngoài sự kiện dị năng, còn có gì có thể gây ra tình huống này? Tô Viễn cũng không muốn hỏi han những người này, chủ yếu là không cần thiết phải liên lạc với người thường, có quỷ dữ hay không, đốt ngọn nến sẽ biết. Nhưng khi hắn định thắp đèn cầy, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói gấp gáp. Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ngươi không biết chuyện ma quái ở đây sao? Mau đi đi. Nghe vậy, Tô Viễn quay lại, thấy một cô gái trẻ đứng phía sau, mặc đồ trắng thoải mái, thân hình xinh đẹp, tay trái cầm một túi nhựa, bên trong có nhiều đồ dùng sinh hoạt như mì ăn liền, bánh quy, thuốc men, kỳ lạ là, tay trái cô lại nắm chặt một chiếc gương. Khi nói chuyện với Tô Viễn, cô liên tục dùng gương phản chiếu về các hướng, nhưng gương luôn giữ nguyên hướng, giống như phòng ngừa điều gì đó. Nhìn thấy cô gái, Tô Viễn xác định cô chỉ là người thường, nhưng hành động bất thường của cô lại như biết điều gì đó. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói, cô biết ở đây có quỷ. Tôi đến để giải quyết sự kiện dị năng này. Ngươi là người phụ trách thành phố này sao? Cô gái vô thức nói, hiển nhiên, trong hoàn cảnh này, ngay cả ngự quỷ người cũng không còn ẩn nấp trong bóng tối nữa, mà dần dần lộ diện trước công chúng. Không trả lời cô gái, Tô Viễn trực tiếp thắp đèn cầy trắng. Ngay lập tức, đèn cầy trắng tỏa ra ánh lửa huyền bí, như phủ lên xung quanh một tầng u ám. Ngọn lửa xanh nhảy múa, khiến biểu cảm của Tô Viễn lúc này trở nên u ám, và bắt đầu. Nhìn ngọn lửa xanh, cô gái lùi lại hai bước, dường như sợ hãi, ánh lửa tỏa ra điềm xấu, khiến người ta cảm thấy bất an. Tuy không biết người đàn ông kỳ quái này đang làm gì, nhưng trực giác mách bảo cô, đây không phải chuyện tốt. Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhỏ vang lên, như có vật gì đó đang đến gần. Kỳ lạ là, ngoài hai người ra không có ai khác, xung quanh cũng không thấy ai. Ngay cả Tô Viễn mở quỷ nhãn cũng không thấy bóng dáng quỷ dữ. Thấy vậy, hắn nhíu mày. Ở đây có quỷ dữ thì không lý gì lại không bị đèn cầy trắng thu hút. Hay là cái đồ chơi này hết hạn sử dụng rồi. Nhưng khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Tô Viễn, đột nhiên, sắc mặt cô gái đối diện hắn trở nên vô cùng hoảng sợ, thậm chí toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Cô sợ gì? Đáp lại câu hỏi của Tô Viễn, cô gái run rẩy trả lời, quỷ đến rồi. Cái gì? Tô Viễn sửng sốt, lại dùng quỷ nhãn quan sát xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy quỷ dữ mà cô gái nói. Ngược lại nghe thấy tiếng bước chân càng gần hơn. Lúc này, hắn để ý thấy cô gái dường như rất sợ hãi, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về chiếc gương trong tay. Chẳng lẽ? Như nhận ra điều gì đó, Tô Viễn nghĩ thầm, chiếc gương trong tay cô gái lập tức xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, cô gái cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Chương 1413, trong kính thân ảnh. Hoàn cảnh đột biến khiến người con gái càng thêm hoảng sợ. Chưa kịp định thần, tấm gương trong tay nàng đã bị cướp mất. Tức khắc, nàng bỏ mặc mọi thứ, giằng co muốn lấy lại tấm gương. Trả lại cho ta. Ngươi mau trả lại cho ta. Phản ứng thái quá của người con gái khiến Tô Viễn nhíu mày. Nhưng hiện giờ hắn một tay cầm đèn cầy quỷ, một tay cầm tấm gương, không tiện ra tay, liền vận dụng tâm niệm. Tức thì, cái bóng cao lớn trên mặt đất như người sống đứng thẳng dậy, chui thẳng vào người con gái. Người con gái giật mình, cảm thấy lạnh buốt ập đến. Nàng cảm thấy sợ hãi, cơ thể như mất kiểm soát, phản phất có người khác đang mạnh mẽ chiếm lấy thân thể mình. Cảm giác này rất kỳ lạ, rất đáng sợ, khiến nàng khó thở, thân thể bất lực, ý thức rơi vào bóng tối. Khủng bố và tuyệt vọng. Đây là cái gì? Ngươi đang quấy rầy ta, để ta yên tĩnh một lát. Nói xong, Tô Viễn cầm tấm gương, bắt chước cách làm của người con gái trước đó, xoay người, dùng ánh mắt soi qua sự phản chiếu của gương để nhìn về phía sau lưng. Lúc này, một thân ảnh đáng sợ hiện ra trước mắt Tô Viễn mà không bị bất cứ thứ gì che khuất. Đó là một lệ quỷ gầy yếu, trông như bị lửa thiêu đốt, mặt mày vặn vẹo, dữ tợn và khủng khiếp. Giờ khắc này, nó bị ánh lửa của đèn cầy quỷ hấp dẫn, bước chân cứng ngắc, chậm rãi tiến về phía Tô Viễn. Dễ thấy đây là một lệ quỷ kỳ lạ, không thể hiện hữu trong thực tại, chỉ có thể cảm nhận được qua một vật trung gian đặc biệt. Và tấm gương chính là vật trung gian đó. Điều này khiến Tô Viễn nhớ đến một loại lệ quỷ từng gặp, cũng tồn tại trong gương, muốn xuất hiện trong thế giới thực phải cướp lấy thân phận của một người sống trong hiện thực. Còn người bị cướp thân phận sẽ bị giam cầm trong thế giới của tấm gương. Con quỷ đó không hẳn là đáng sợ, nhưng cực kỳ khó giải quyết. Vì bạn không thể xuyên qua tấm gương để khống chế con quỷ. Cơ hội duy nhất để hạn chế lệ quỷ là khi nó thay thế thân phận người sống. Tất nhiên, con quỷ đó ban đầu chỉ xuất hiện ở thành phố Đại Dương, về sau đi đâu thì Tô Viễn không biết. Về lý thuyết, bất cứ nơi nào tấm gương có thể phản chiếu đều là phạm vi hoạt động của con quỷ. Bất cứ ai từng đứng trước tấm gương đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của con quỷ. Hoặc có lẽ con quỷ đó đã âm thầm thay thế thân phận của ai đó, lang thang trong thế giới thực. Hôm nay, Tô Viễn đã gặp con quỷ thứ hai cùng loại. Trong lúc Tô Viễn quan sát lệ quỷ, con quỷ dường như nhận ra ánh nhìn của hắn. Đôi mắt tối tăm, lạnh lẽo của nó nhìn thẳng vào Tô Viễn. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Khi đối mặt với Tô Viễn, hành động của nó dừng lại. Dường như ngay cả đèn cầy quỷ cũng mất đi sức hút đối với nó, không còn tiến lại gần. Đây là... Tô Viễn vô thức mở to mắt, lệ quỷ lại bắt đầu di chuyển. Thử nghiệm vài lần, Tô Viễn hiểu được một số quy luật của con quỷ này. Thứ nhất, con quỷ phải thông qua tấm gương mới có thể được phát hiện. Thứ hai, hành động của con quỷ sẽ bị dừng lại nếu mục tiêu nhìn chằm chằm vào nó. Nói cách khác, nếu liên tục nhìn vào lệ quỷ qua tấm gương, nó sẽ không thể tấn công bạn. Cần lưu ý là, việc nhìn chằm chằm không thể gián đoạn, ngay cả trong tích tắc, lệ quỷ cũng sẽ lặng lẽ tiến lại gần. Trong quá trình thí nghiệm của Tô Viễn, con quỷ tiến đến trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa lục sắc của đèn cầy quỷ trong tay hắn tắt ngấm. Sau đó, Tô Viễn cảm thấy có thứ gì đó va chạm vào mình, cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan khắp toàn thân, cơ thể như mất kiểm soát. Trong mắt người con gái, sắc mặt Tô Viễn lập tức trở nên tái nhợt, mất hết máu, có màu xanh xỉn như người chết vài ngày, làn da trên mặt nứt nẻ từng mảng, xuất hiện những lỗ thủng đáng sợ, phản phất như đồ sứ sắp vỡ vụn. Trước khi nàng kịp kêu lên, Tô Viễn đã hành động. Muốn đối phó loại lệ quỷ đặc biệt này, cách thức không nhiều. Khi không có vật trung gian và không thể tiếp xúc trực tiếp, cơ hội duy nhất để hạn chế lệ quỷ là khi nó tấn công người. Tuy nhiên, điều này phải gánh chịu rủi ro lớn. Vì bạn không bao giờ biết lệ quỷ chuẩn bị năng lực linh dị như thế nào. Nếu gặp phải lệ quỷ có khả năng tấn công linh dị gây chết người, người chết thường là người trừ quỷ. Con quỷ trước mắt là một tồn tại linh dị như vậy, sự tiếp xúc của nó là một đòn tấn công linh dị gây chết người. Chỉ có Tô Viễn, một người trừ quỷ chuẩn bị kỹ lưỡng, mới dám làm như vậy. Bỏ qua sự tổn thương do đòn tấn công linh dị gây chết người gây ra cho bản thân, khi con quỷ tấn công, Tô Viễn đã nắm bắt được cơ hội. Ngay sau đó, con quỷ bị áp chế, lệ quỷ lập tức im lặng, hiện nguyên hình. Một món đồ chơi không tệ. Sau khi đánh giá lệ quỷ, Tô Viễn lầm bầm, rồi vận dụng tâm niệm. Dưới chân hắn xuất hiện một vũng nước nhỏ, rồi hắn như nhét bao tải, nhét xác lệ quỷ vào vũng nước đó. Vũng nước dường như chỉ mỏng manh, nhưng lại như vực sâu không đáy, nuốt chửng lệ quỷ hoàn toàn mà không hề tạo ra gợn sóng. Làm xong tất cả, Tô Viễn thu lại thân ảnh, giải trừ sự trói buộc đối với người con gái. Người con gái, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, giờ đây kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Nàng biết có người trừ quỷ, biết người trừ quỷ giải quyết các sự kiện linh dị, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến. Cô không ngờ rằng pháp thuật lại đơn giản như vậy, không cần phù chú, thậm chí không cần ra tay, mà chỉ cần nhẹ nhàng tóm lấy một cái là xong. Quả thật không thể hiểu nổi. Nhưng càng nghĩ, nàng càng cảm thấy khủng bố. Người thường đối mặt với lệ quỷ như dê đợi làm thịt, một khi gặp phải, ngoài chờ chết ra không còn cách nào khác. Nhưng người trừ quỷ trước mắt lại dễ dàng giải quyết được thứ linh dị đáng sợ đến mức khiến họ không dám ra khỏi nhà. Sự khác biệt này, sức mạnh này, hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời. Nhìn Tô Viễn, người con gái không hiểu sao lại run sợ và bắt đầu run lên. Chương 1414, nghĩ cách. Xử lý xong chuyện ở đây, Tô Viễn không định nán lại lâu. Con quỷ lúc nãy không phải nguồn gốc của hiện tượng dị thường ở Đại Xuyên Thành, chỉ là một lệ quỷ có đặc điểm riêng. Đối với người thường, nó rất nguy hiểm, nhưng với người ngự quỷ, chỉ cần nhìn ra quy luật giết người và cách thức hành động của quỷ, không cần nói diệt trừ lệ quỷ, ít nhất bảo vệ tính mạng không thành vấn đề. Lúc Tô Viễn định đi, người phụ nữ đột nhiên gọi hắn. Đợi chút. Ngươi tên gì? Tô Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn người phụ nữ. Tên ta không quan trọng với cô. Biết rồi thì sao? Đối với cô và thành phố này, ta chỉ là người qua đường. Nhưng ngài đã cứu ta. Người phụ nữ cắn môi, ít nhất biết tên ngài, tôi mới có thể báo đáp. Ta không cần cô báo đáp, đừng làm phức tạp. Đối với ta, chỉ là ai đó cầu cứu, ta đáp lại chút thôi, không hơn, giống như người cầu Phật. Phật mở mắt, cô quên chuyện hôm nay, sống tốt mỗi ngày, đó là báo đáp tốt nhất. Người phụ nữ nghe vậy, ngây người. Suy nghĩ lại, lời muốn báo đáp cũng là do chính mình nghĩ ra. Dù sao, ai cũng thấy, trong tình thế này, người thường muốn sống sót rất khó khăn. Nhưng nếu có một người ngự quỷ bên cạnh, tình hình sẽ khác. Ít nhất không cần lo lắng một ngày nào đó trên đường, hoặc trong giấc mơ, bị lệ quỷ giết chết. Mà Tô Viễn rất hợp tiêu chuẩn này. Sở hữu năng lực thần bí, dáng người lại đẹp trai, mạnh mẽ, ngay cả đối phó lệ quỷ cũng rất thuần thục, nhẹ nhàng. Một tồn tại thần bí và mạnh mẽ như vậy, không nhân cơ hội này bám víu thì thật là phí. Nhưng câu trả lời của hắn ngoài dự liệu của người phụ nữ, giải quyết sự việc linh dị đối với hắn chỉ là việc nhỏ, như người bình thường nhổ cỏ dại ven đường. Không có lý do gì, thậm chí không cần thù lao. Điều này khiến lòng người phụ nữ có cảm giác thất bại. Cô tự nhận mình không xấu, nhưng người đối diện lại không có ý định gì cả. Thấy Tô Viễn định đi, người phụ nữ vội vàng, không quan tâm đồ vật trong tay, đứng dậy đuổi theo, gọi, đợi chút. Ngài đợi chút. Còn chuyện gì? Tô Viễn không biểu cảm, nhìn người phụ nữ trắng trước mặt. Tôi muốn đi cùng ngài. Đi cùng ta. Làm gì? Tô Viễn ngạc nhiên, không ngờ người phụ nữ lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười. Phải nói, người phụ nữ này rất thông minh, biết trong tình thế này, cần bám vào người ngự quỷ. Nhưng hiểu tình thế không có nghĩa là có vận may. Làm gì cũng được, tôi cảm thấy ở bên cạnh ngài mới an toàn. Nghe vậy, Tô Viễn cười nhẹ, cô rất thông minh, nhưng đôi khi thông minh không phải là tốt. Cô muốn theo ta, đơn giản là muốn tránh sự việc linh dị. Người như cô, ta thấy nhiều rồi, có người sống, có người chết vì sự việc linh dị, thậm chí có vài người chết trước mặt ta. Trong mắt ta, cô không khác họ là mấy. Vậy cô nghĩ ta dựa vào đâu mà cho cô đi theo? Người phụ nữ cắn môi, lời Tô Viễn nói như đâm vào tim, nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc. Chỉ có trải qua sợ hãi, mới biết sống tốt đẹp thế nào. Cô không muốn sống trong lo lắng sợ hãi nữa. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn sống sót. Tôi có thể trả giá bất cứ thứ gì, làm bất cứ việc gì, đáp ứng bất cứ yêu cầu nào, chỉ hy vọng ngài có thể như hôm nay, cứu tôi khi gặp nguy hiểm. Ta không thiếu một người như cô. Hơn nữa, rất nhiều người muốn giúp ta làm việc, thậm chí tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Còn cô, trong mắt ta quá nhỏ bé đến mức không đáng chú ý, bình thường ta thậm chí không thèm nhìn cô. Nghe vậy, người phụ nữ cảm thấy nhục nhã. Nếu không phải vì sự việc linh dị, cô là một phụ nữ thành đạt. Cao học, thành tích tốt, trẻ tuổi lại có công ty riêng, nếu không cũng không ở khu nhà cao cấp này, dáng người, nhan sắc cũng tốt. Tất cả là vốn tự hào của cô. Bình thường, ai chẳng vây quanh cô. Nhưng trước mặt người này, trước mặt người đàn ông thần bí này, cô không có gì để tự hào. Một tay có thể giải quyết sự việc linh dị, sở hữu năng lực thần bí, mạnh mẽ và đáng sợ. Từ sự tự tin trong lời nói, không khó nhận ra, đây là một nhân vật VIP. Chỉ là trình độ của cô quá thấp, chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy. Vì vậy, bám vào hắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể có đường sống trong tương lai. Ngài nói đúng, tôi rất nhỏ bé, giống như những người khác trong thành phố, khi gặp sự việc linh dị, gần như không có khả năng phản kháng. Người phụ nữ cố gắng nói, nhưng tôi rất may mắn, không chết trong sự việc linh dị, may mắn hơn nữa là gặp được ngài. Vì vậy, tôi hy vọng ngài cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không làm ngài thất vọng, nguyện ý làm bất cứ việc gì cho ngài, đánh đổi tất cả, bất cứ nhu cầu nào của ngài, tôi đều đáp ứng. Cô nhấn mạnh hai chữ nhu cầu, ám chỉ sự tồn tại của mình sau này. Không thể dùng lợi ích, chỉ có thể dùng tình cảm. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, như nghĩ đến điều gì, khóe miệng nở nụ cười. À, cô thật sự muốn theo ta, thậm chí nguyện ý làm bất cứ việc gì. Vâng. Người phụ nữ đáp. Vậy thú vị rồi. Ví dụ, nếu ta bảo cô đi chết, cô có nguyện ý không? Người phụ nữ sửng sốt, không ngờ Tô Viễn lại đưa ra điều kiện này. Nhưng lời đã nói ra, không thể đổi ý, cô cắn răng nói, đương nhiên. Rất tốt. Ta thích người ngoan ngoãn như vậy. Tô Viễn nở nụ cười hài lòng. Chương 1415, địa điểm mới. Tô Viễn bỗng nở một nụ cười tà, rồi thò tay vào túi, sờ mó một lúc, rút ra một con dao gọt hoa quả sáng loáng. Được rồi, vậy ngươi cứ chết thử cho ta xem. Chơi trò thượng đẳng thực phẩm đúng không? Nhìn con dao sáng loáng kia được đặt trước mặt, người nữ tử chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Viễn, không hề có chút đùa cợt. Nàng lập tức chìm xuống đáy vực sâu tuyệt vọng. Thời khắc sinh tử, sự khủng bố tột cùng, không phải ai cũng có thể bình thản đón nhận cái chết. Nàng muốn ở bên Tô Viễn, chính là để có thể sống sót trong hoàn cảnh đáng sợ này. Nhưng hôm nay, Tô Viễn lại chẳng nói chẳng rằng bảo nàng tự sát, vậy ý nghĩa việc nàng theo Tô Viễn là gì? Là để chết sớm hơn sao? Thấy nữ tử do dự, Tô Viễn khẽ cười, lạnh lùng nói, ê sao? Sợ hãi? Làm gì có chuyện tốt như thế, muốn mạng sống mà không muốn mạo hiểm? Phải biết rằng, ngay cả ta cũng không chắc sẽ không chết bất ngờ vào một ngày nào đó vì hiện tượng siêu nhiên. Nếu ngươi thực sự muốn theo ta, thì phải chuẩn bị sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Đó mới là thái độ bình thường của những người như chúng ta. Nếu ngươi không làm được, ta cũng không ép, nhưng những lời vừa rồi, coi như chưa từng nói ra. Nói xong, Tô Viễn định quay người rời đi. Đúng lúc đó, nữ tử như thể đã quyết định, bèn cầm con dao ngắn trên đất lên, không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình. Ngay lập tức, máu đỏ tươi nhanh chóng lan rộng, kèm theo nỗi đau thấu xương, nữ tử bất lực ngã xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Viễn, tràn đầy kiên cường. Ta làm được. Nghe lời nói yếu ớt của nữ tử, Tô Viễn không khỏi chớp mắt. Phải thừa nhận, người nữ tử này quả thật rất có khí phách, điều này khiến hắn không khỏi sinh lòng ái tài. Sở hữu dũng khí đối mặt cái chết, thêm chút may mắn không thừa, trong nhiều trường hợp đã vượt xa phần lớn người rồi. Loại người này, bất kể nam hay nữ, dù ở trong hiện tượng siêu nhiên, xác suất sống sót cũng cao hơn người thường rất nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, nữ tử đã thể hiện quyết tâm, Tô Viễn tự nhiên cũng sẽ giữ lời hứa. Rất tốt, thế giới tàn khốc luôn sinh ra những con người tàn khốc. Chỉ có những kẻ dám tàn nhẫn với chính mình mới đủ tư cách đạt được sức mạnh và quyền lực hơn nữa trong thế giới khủng khiếp này. Nhìn nữ tử ngã xuống đất, Tô Viễn bình tĩnh lên tiếng. Lập tức, quỷ vực ầm ầm bùng nổ, thời gian bắt đầu đảo ngược. Mọi thứ như phim chiếu ngược, máu tươi trên mặt đất chảy ngược vào cơ thể nữ tử, con dao rút ra khỏi ngực. Rồi nữ tử bò dậy, con dao trong tay. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược, trở lại thời điểm nữ tử định đâm dao vào ngực. Nhưng khi nàng hạ quyết tâm, thì đột nhiên con dao biến mất. Nữ tử ngơ ngác, rồi nghe Tô Viễn nói. Được rồi, ta biết quyết tâm của ngươi rồi, không cần làm nữa. Nghe vậy, tâm trạng căng thẳng của nữ tử lập tức thả lỏng, thầm may mắn, đây quả là một bài thử thách. Dù sao, nàng phải ở bên hắn, mà một người chết làm sao có thể đi theo hắn khắp nơi. Thật ra, chính vì hành động liều lĩnh của nàng, mới nhận được sự tán thành của Tô Viễn. Tên ngươi là gì? Nghe Tô Viễn cuối cùng hỏi tên mình, nữ tử vội đáp, Ê Trương Thiến, tôi tên là Trương Thiến. Trương Thiến đúng không? Ta hiện giờ có việc phải xử lý, ngươi tự đến Tân Hải Thành, giao tấm danh thiếp này cho một người tên Nhan Chân, nàng sẽ tự lo liệu cho ngươi. Nói xong, Tô Viễn vứt cho nàng một tấm danh thiếp bằng vàng, trên đó có địa chỉ công ty, rồi chậm rãi quay người rời đi. Lần này, nữ tử không theo nữa, mà là ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp, hít sâu một hơi. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, Tô Viễn đã biến mất. Khi Tô Viễn rời khỏi Đại Xuyên Thành, trời đã khuya. Dù tốn cả ngày, nhưng kết quả cũng không tệ, ít nhất hôm nay Đại Xuyên Thành, ngoại trừ khu Minh Nguyệt, không còn hiện tượng siêu nhiên nào khác. Tuy giờ không có, nhưng về sau vẫn sẽ dần xuất hiện hiện tượng siêu nhiên mới. Tuy trong thời gian ngắn, tình hình Đại Xuyên Thành vẫn ổn định. Nói cho cùng, vẫn là do hiện tượng siêu nhiên đang dần ăn mòn thế giới thực, nên không thể nào ngăn chặn tận gốc. Vì vậy, xử lý hiện tượng siêu nhiên như vá lỗ thủng cho cái hồ, chỗ nào thủng thì vá chỗ đó. Dù chỉ là trị ngọn, không trị gốc, nhưng vẫn phải làm. Hơn nữa, hiện tượng siêu nhiên càng ngày càng nhiều, ngay cả khu vực do đội trưởng Năng Động quản lý cũng dần xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Trong những sự kiện đó, có chút do yêu ma, có chút do người điều khiển yêu ma. Hiện tượng siêu nhiên càng nhiều, tỷ lệ xuất hiện những người điều khiển yêu ma mới cũng tăng lên. Vấn đề duy nhất là, tổng bộ không thể quản lý những nhân vật mới này. Những người điều khiển yêu ma mới rất ít gia nhập tổng bộ, họ ẩn náu ở các thành phố hẻo lánh, sống theo cách riêng, thậm chí có vài người còn gây ra phiền toái lớn cho thành phố. Đối mặt tình huống này, Tô Viễn đương nhiên sẽ không nương tay, nhất là khi xử lý tình hình Đại Xuyên Thành, tiện tay giải quyết vài tên người điều khiển yêu ma ngu xuẩn, tin tức lan truyền, khiến nhiều kẻ đang rục rịch lập tức từ bỏ ý định. Còn những người trong hội hiện tượng siêu nhiên nghĩ sao, Tô Viễn không quan tâm. Lúc này hắn đang đi trên phố của một thành phố khác, đường vắng tanh, không khí tràn ngập sự tiêu điều và cô quạnh. Gió đêm thổi qua, túi ni lông, báo cũ bay lả tả trên mặt đất. Thỉnh thoảng có tiếng động, là những thùng rác trên đường phố va chạm. Trên đường thậm chí không có một chiếc xe nào, chỉ có vài chiếc xe lâu ngày không nổ máy, bị bỏ lại trên đường. Tình cảnh này rõ ràng bất thường, bởi vì một thành phố dù sao cũng không thể yên tĩnh đến mức này. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cao tầng xa xa. Chỉ thấy thỉnh thoảng vài cửa sổ sáng đèn, phần lớn đều tối đen. Rõ ràng, thành phố này cũng có hiện tượng siêu nhiên, hơn nữa gây ra không ít sóng gió, nên trong sợ hãi, nhiều người đã bỏ chạy. Còn những người vì lý do này kia mà không bỏ chạy, vẫn sống trong thành phố, thì sống rất cẩn thận, sợ chọc giận yêu ma. Đây là điều Tô Viễn phát hiện sau khi dùng quỷ nhãn quan sát tình hình thành phố. Nhiều tòa nhà không phải không có người, mà là những người đó cẩn thận đến mức không thắp đèn. Họ đóng cửa sổ, kéo rèm, trốn trong phòng ngủ không ra, thậm chí cả khi ngủ cũng có người canh gác. Đây là cảnh sống bất đắc dĩ của người thường trong bối cảnh thế giới siêu nhiên ngày càng tệ hơn. Nhận thấy những điều này, Tô Viễn thở dài, tiếp tục bước đi, vừa quan sát thành phố, vừa định giải quyết hiện tượng siêu nhiên ở đây rồi rời đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1416, Tiến công Quỷ Anh. Thành thị hôm nay tuy tĩnh lặng, nhưng sự kiện linh dị tạm thời được giải quyết. Tin rằng trong thời gian tới, tình hình sẽ ổn định được một thời gian ngắn. Dân cư thưa thớt, theo quy luật linh dị, nơi vắng vẻ, ít người, xác suất gặp sự kiện linh dị sẽ giảm. Lúc này, theo quỷ vực mở rộng, cả thành phố chìm trong màn sương mù nâu xanh. Tuy là đêm khuya, người dân trong thành không phát hiện dị thường. Nhanh chóng, từng đội quỷ anh hiện ra trong sương mù, tuần tra khắp các đường phố ngõ ngách, quét sạch những nơi bất thường. Thành thị này, vì sự kiện linh dị mà nhiều người đã rời đi, tìm nơi an toàn hơn. Nhưng nhiều thứ không thể mang đi. Kinh tế thành phố sụp đổ vì dân cư di cư ồ ạt. Khi rời đi, người ta chỉ mang theo những vật quý giá, còn lại lương thực, đồ đạc lớn đều bỏ lại. Những thứ này trở thành nguồn cung cấp sinh hoạt cho những người không thể rời thành. Đó là loại vật phẩm có thể mua bằng linh nguyên. Đây là hậu quả của việc hệ thống xã hội sụp đổ do tình hình linh dị nghiêm trọng. Người dân thiếu thốn vật tư, không tiền, không đủ sức đến thành phố khác sinh sống. Nghèo khó buộc họ ở lại thành phố đầy linh dị. Vật tư là đồ tiêu hao, sớm muộn cũng hết. Vì vậy, khi hết, họ phải ra ngoài tìm kiếm. Cho dù là đêm khuya, vẫn có người liều lĩnh ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, vật dụng thiết yếu để sống. Có gặp lệ quỷ hay không không liên quan đến thời gian. Lệ quỷ hành động theo quy luật giết người của bản thân, không phải theo thời gian cố định. Chỉ cần có người gây ra quy luật giết người của quỷ, dù ngày hay đêm, cũng không khác biệt mấy. Vì vậy, quỷ anh Tô Viễn cử đi giải quyết sự kiện linh dị nhanh chóng khiến những người đang tìm kiếm linh nguyên trong đêm hoảng sợ. Hình dạng đáng sợ, thấm người của quỷ anh, ngay cả người ngự quỷ cũng sợ hãi, huống chi người thường. Quỷ anh xuất hiện, tất nhiên khiến người gặp phải khiếp sợ. Tô Viễn thậm chí nghe thấy tiếng thét liên hồi trong thành phố yên tĩnh, rõ ràng là những người bị dọa sợ. Nhưng Tô Viễn không quan tâm. Quỷ anh dưới sự khống chế của hắn, không chủ động tấn công người. Ngay cả quy luật giết người của quỷ anh cũng bị hắn khống chế. Hiện tại, hắn chính là nguồn gốc của quỷ đói. Phóng quỷ anh ra, Tô Viễn nhàn hơn nhiều. Số lượng quỷ anh đủ nhiều, bình thường, cho dù gặp lệ quỷ khác, chỉ cần vài đòn là giải quyết. Nếu gặp lệ quỷ khó đối phó, chỉ cần cảm nhận được nơi nào quỷ anh tụ tập nhiều, Tô Viễn lập tức có thể đến. Nhưng đến giờ vẫn chưa xảy ra tình huống đó. Lúc này, Tô Viễn chỉ đi dạo trên phố. Nhiều nơi có dây cảnh giới, biển báo. Vùng cấm nguy hiểm. Cấm tuyệt đối đến gần. Vùng linh dị nguy hiểm. Một số quảng cáo rất bắt mắt, sợ người không biết nơi này có ma quái. Nhưng với Tô Viễn, những biện pháp này không đáng tin. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn biết nơi bị phong tỏa có lệ quỷ hay không. Phong tỏa khu vực, ngăn cách lệ quỷ, chỉ là biện pháp xử lý cấp bách. Nhiều lệ quỷ không di chuyển, chỉ cần phong tỏa khu vực, ngăn cách người sống, quy luật giết người của lệ quỷ không thể phát huy, sẽ rất yên tĩnh. Chỉ khi gặp lệ quỷ lang thang mới thực sự phiền toái. Người thường không thể khiến lệ quỷ cố định ở một khu vực, ngay cả đa số người ngự quỷ cũng khó làm được. Đây là lý do mọi người chọn rời xa thành phố. Nghĩ vậy, nhìn hai ba người bị quỷ anh dọa cho ngã gục xuống đất, Tô Viễn thở dài, chậm rãi đi tới. Làm gì vậy? Mau đứng lên, đất lạnh. Có quỷ. Người đàn ông trung niên ngã gục trên đất run rẩy nói, vẻ mặt tuyệt vọng. Thân hình run rẩy, quần áo ướt đẫm cho thấy hắn rất sợ hãi. Nhưng vẫn ôm chặt một bé gái 5-6 tuổi vào lòng, như sợ nàng bị thương. Hai người có vẻ là quan hệ cha con. Bé gái không sợ hãi mấy, chỉ hơi khó hiểu, ngơ ngác nhìn cha mình, dường như không biết ông ta sợ gì. Yên tâm, những quỷ này sẽ không làm hại các người, ta phái chúng đi giải quyết sự kiện linh dị. Tô Viễn hiếm hoi giải thích kiên nhẫn, đồng thời xua đuổi quỷ anh bị tiếng động thu hút đến. mỗi giai đoạn quỷ anh có quy luật giết người khác nhau. Một số bị tiếng động hấp dẫn, Tô Viễn không thể thay đổi. Hắn chỉ có thể cho quỷ anh thêm lệnh không tấn công sinh vật không có năng lực linh dị, và ưu tiên lệnh đó. Sau một hồi khuyên bảo kiên nhẫn, người đàn ông trung niên hơi lấy lại lý trí, nhưng vẫn sợ hãi nhìn Tô Viễn hỏi, ngài là ngự quỷ giả phải không? Đúng vậy. Tô Viễn gật nhẹ đầu. Nghe vậy, mắt người đàn ông sáng lên. Ngày nay, sự tồn tại của ngự quỷ giả không còn bí mật. Trong hoàn cảnh này, không ít người mong muốn trở thành ngự quỷ giả, bất chấp nguy hiểm, chỉ vì đổi đời. Tuy trở thành ngự quỷ giả chỉ sống được 1-2 năm, nhưng nếu thành công, có thể thay đổi vận mệnh cả gia đình, ví dụ mua vài căn nhà ở Đại Xương, Tân Hải, Đại Úc, Đại Kinh, không lo ăn uống, kiếm được nhiều vàng. Nếu may mắn khống chế hai con quỷ, càng khủng khiếp, trở thành người giàu có quyền lực, thậm chí làm người đứng đầu thành phố cũng không thành vấn đề. Vì vậy, với người đàn ông trung niên, ngự quỷ giả là tầng lớp quyền lực, quan trọng hơn là họ có năng lực linh dị, có thể sống tốt trong sự kiện linh dị. Vậy ngài là đến giúp chúng ta giải quyết sự kiện linh dị. Lúc này, người đàn ông như lấy lại trí nhớ, nhớ lại lời Tô Viễn lúc đầu, kích động nói. Chương 1417, Phồn Hoa Đại Hải Thành Phố. Ừ, hiện tại không phải đang xử lý sao? Tô Viễn lạnh nhạt chỉ vào những yêu quái lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ, thờ ơ nói. Tốt quá rồi. Chúng ta cuối cùng được cứu rồi. Được cứu rồi. Một người đàn ông ôm con gái, vẻ mặt vui mừng đến rơi nước mắt. Chỉ có những người như họ, sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, mới hiểu được sự gian nan của việc sống còn. Tình hình dị thường hiện nay khiến sự phát triển toàn cầu bị trì trệ nghiêm trọng. Đừng nói đến kinh tế, ngay cả việc sống sót cũng là một việc vô cùng khó khăn. Đặc biệt là những người ở tầng lớp thấp nhất, không có tiền, không có việc làm, vất vả lắm mới mua được căn hộ nhỏ trong thành phố, còn phải gánh nợ vay nhà hàng chục năm, đến giờ vẫn chưa trả hết. May mà những nơi có hiện tượng kỳ bí, không ai dám niêm phong tài sản của họ vì nợ vay, nếu không, những người này sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Còn chuyện chuyển đến thành phố an toàn, họ chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Ai biết giá nhà ở những nơi đó hiện nay cao đến mức nào? Tô Viễn hiểu được sự kích động của người đàn ông. Nếu đổi lại là người thường, đối mặt tình huống này, cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Vì vậy, Tô Viễn rất chu đáo đưa người đàn ông về nhà, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Đến gần sáng, công việc dọn dẹp cơ bản hoàn tất. Vùng bị quỷ chiếm đóng rút lui, sương mù dần tan biến. Tô Viễn dùng mắt quỷ kiểm tra lại toàn thành phố một lần nữa, xác nhận không còn hiện tượng kỳ bí nào, mới quyết định rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn phát hiện trong thành phố này ẩn giấu một người điều khiển quỷ. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được người điều khiển quỷ này là người mới, lực lượng dị thường trên người còn rất yếu ớt. Không biết trong thời đại này, người mới này có cơ hội lớn mạnh hay không? Tô Viễn không có thói quen giúp người. Trong hoàn cảnh và xu thế này, hắn chọn tôn trọng số phận của người khác. Người điều khiển quỷ không phải hoa trong nhà kính, mà phải trải qua gian khổ, sống chết mới có thể sống sót đến cuối cùng. Trong thời đại này, giúp đỡ quá nhiều cho nhóm người điều khiển quỷ sẽ không tạo ra hy vọng mới. Đến lúc bình minh, Tô Viễn lặng lẽ rời đi. Chỉ một số ít người tìm kiếm vật tư ban đêm mới thấy bóng dáng hắn. Chỉ có người đàn ông trung niên kia biết sự kiện kỳ bí trong thành phố này do hắn giải quyết. Nhiều người khi kể lại trải nghiệm đêm đó, phần lớn đều nhắc đến những yêu quái đáng sợ, thậm chí theo thời gian, những lời đồn đại càng hoang đường và ly kỳ hơn, như trăm quỷ hành đêm, địa ngục giáng lâm. Sau bình minh, Tô Viễn đến một thành phố khác. Thành phố này rất gần thành phố tối hôm qua, cũng không có người phụ trách. Nhưng lại có một tổ chức dị thường dân gian, diễn đàn dị thường. Đúng vậy, đó chính là Đại Hải thành phố. Diễn đàn dị thường, với tư cách là tổ chức từng giao chiến với tổ chức quốc vương, cũng tổn thất không ít người điều khiển quỷ. Dù sau đó người của tổ chức quốc vương thất bại, nhưng vô hình trung, diễn đàn dị thường cũng hao tổn rất nhiều sức mạnh. Có thể nói, hiện nay tình hình của diễn đàn dị thường và tổng bộ tương tự, đều đang trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, so với tổng bộ, họ vẫn có chút lợi thế, diễn đàn dị thường chỉ cần quan tâm đến Đại Hải thành phố, còn tổng bộ phải quan tâm đến toàn quốc. Vì vậy, Đại Hải thành phố hiện nay, về mặt an ninh, đứng đầu cả nước, hơn nữa, với lượng lớn người đổ về, càng ngày càng phồn hoa. Nhưng theo số lượng người tăng lên, xác suất xuất hiện hiện tượng kỳ bí cũng không ngừng tăng cao. May mắn là vẫn có một đội trưởng cấp chiến lực ở đây, đó chính là Diệp Chân khó chịu. Diệp Chân tuy mắc chứng bệnh kỳ lạ, nhưng thực lực của hắn trong giới dị thường hiện nay vẫn thuộc hàng đứng đầu. Nhưng khi Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát tình hình Đại Hải thành phố, không khỏi nhíu mày. Bởi vì lúc này, hắn không chỉ không tìm thấy tung tích của Diệp Chân, mà còn phát hiện không ít hiện tượng kỳ bí tồn tại ở Đại Hải thành phố. Chuyện gì xảy ra? Diệp Chân chẳng lẽ không quản địa bàn của mình sao? Nhớ lại báo cáo trước đó của những người ở tổng bộ nói Diệp Chân cũng mất tích, Tô Viễn suy nghĩ một lát, liền đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn phóng một bước, đến một nơi, Phúc Thọ Viên. Nơi đó vốn chỉ là một nghĩa trang bình thường, nhưng sự xâm thực của dị thường biến nó thành một nghĩa địa đáng sợ chôn cất lệ quỷ. Nếu nói đại hải thành phố có nơi nào có thể giấu Diệp Chân, thì nhất định là nghĩa địa dị thường Phúc Thọ Viên. Người thường, kể cả người điều khiển quỷ, nếu không có thực lực mạnh mẽ, đều không thể vào Phúc Thọ Viên. Nơi đây đã bị phong tỏa hoàn toàn, người sống không thể nào vào được. Nhưng đối với Tô Viễn, tất cả đều không phải vấn đề. Khi hắn bước vào Phúc Thọ Viên, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Bên ngoài vẫn sáng trưng, nắng chói chang, nhưng bên trong Phúc Thọ Viên lại tối tăm, thậm chí càng đi sâu vào, càng trở nên tối mịt, không còn ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, những ngôi mộ xung quanh càng ngày càng nhiều. Phần lớn mộ không có bia mộ, không biết bên trong chôn cất người sống hay lệ quỷ. Một số mộ có dấu hiệu bị đào bới. Số lượng mộ bị đào bới không ít. Đặc biệt là trên một ngôi mộ, Tô Viễn còn thấy một cái xẻng. Cái xẻng rõ ràng có dấu hiệu sử dụng thường xuyên, được làm bằng vàng, dính đầy đất mộ. Trong nghĩa địa này, có thể dùng loại xẻng này, hiển nhiên là cách làm của Diệp Chân. Dù sao, trong đất mộ chôn cất lệ quỷ, nếu dùng xẻng sắt thông thường thì chỉ vài cái là bị dị năng ăn mòn hư hỏng, nhưng nếu là vàng thì khác, có thể dùng lâu dài. Quan trọng hơn là, trong những ngôi mộ này, ngoài việc chôn cất lệ quỷ, còn có rất nhiều vật phẩm dị thường, đây chính là lý do Diệp Chân thích đào mộ ở Phúc Thọ Viên. Đối với hắn, đây giống như một nơi chôn giấu kho báu. Tất nhiên, chỉ có kẻ liều mạng như hắn mới dám làm việc liều lĩnh như vậy. Người điều khiển quỷ khác, chỉ cần đào trúng một ít lệ quỷ đáng sợ, e là khó mà sống sót. Nhưng sau khi bước vào Phúc Thọ Viên, Tô Viễn mới phát hiện nơi đây đã thay đổi không nhỏ. Ít nhất so với lần trước hắn đến, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Số lượng phần mộ ngày càng nhiều, càng đi sâu vào trong, càng có thể thấy nhiều điều khác thường. Nơi đây đã trở thành một vùng đất dị thường đích thực, trong bóng tối, vô số phần mộ nối tiếp nhau, không thể biết trước có nguy hiểm gì đang chờ đợi. Chương 1418, mộng tưởng tan vỡ của Diệp Chân. Trong thế giới mờ mịt, những phần mộ trải dài đến tận chân trời. Không gian này quỷ dị vô cùng, dường như cố tình giấu kín, từng ngôi mộ đều ẩn chứa hiểm nguy khó tả. Có mộ không ngừng chảy máu tươi, có mộ thò ra những bàn tay mục nát, có mộ phát ra những tiếng kêu quái dị. Tô Viễn thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng những bóng người ngồi bất động trên mộ. Không cần nghi ngờ, đó đều là quỷ. Chúng không hề động đậy chỉ vì Phúc Thọ Viên vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát, quy luật quỷ sát người chưa bị kích hoạt. Một khi quy luật này bị khơi mào, phản ứng dây chuyền sẽ khiến vô số lệ quỷ nổi lên. Thật sự là, trong tình huống này, chỉ có kẻ ngốc nghếch như Diệp Chân mới dám coi toàn bộ nghĩa địa là nơi đào bảo. Đối với những lệ quỷ đáng sợ này, Tô Viễn chẳng mấy để tâm. Quỷ không tấn công hắn, nên hắn chỉ lặng lẽ đi qua rồi rời đi. Vô tình, Tô Viễn đi đến sâu trong nghĩa địa. Quái lạ thay, sâu trong nghĩa địa lại sừng sững một biệt thự hiện đại. Đúng vậy. Không nhìn nhầm. Đó đúng là một biệt thự hiện đại, thậm chí đèn vẫn sáng trưng, rực rỡ, không hề có chút âm u đáng sợ nào. Tô Viễn tiến lại gần, phát hiện xung quanh biệt thự có hàng rào. Hàng rào không cao, nhưng lại ngăn được những thứ linh dị. Quấn quanh hàng rào không phải dây kẽm gai, mà là những sợi dây nhỏ màu đỏ. Những sợi dây đỏ tỏa ra khí tức linh dị, chứng tỏ chúng là lệ quỷ hoặc một vật phẩm linh dị vô cùng nguy hiểm. Chỉ có linh dị mới có thể chống lại linh dị, dây kẽm thông thường không thể ngăn cản lệ quỷ. Dĩ nhiên, những sợi dây này tuy là vật phẩm linh dị, nhưng không thể ngăn Tô Viễn. Tuy nhiên, khi Tô Viễn bước vào biệt thự, hắn phát hiện bên trong đầy những đồ ăn vứt bỏ, hộp sữa chua, hộp sữa bò, bình sữa bột, hộp phô mai. Ngoài ra còn có vài chai rượu vang, chai cola. Giữa phòng khách, một chiếc TV màn hình lớn vẫn sáng, hiển thị hình ảnh game với dòng chữ, game thắng lợi. Trên ghế sofa, một thanh niên tóc tai bù xù, vẻ mặt mệt mỏi đang nằm ngủ say sưa, tay vẫn cầm cần điều khiển game. Không cần nghi ngờ, đó chính là Diệp Chân, người đã mất tích lâu nay trong giới linh dị. Ngoại cảnh hỗn loạn, Diệp Chân không những không thừa cơ hội thống lĩnh giới linh dị, thực hiện giấc mộng bá chủ, mà còn trốn vào nơi quỷ quái này. Thật là kỳ lạ. Tô Viễn thở dài, tiến lại đánh thức hắn. Diệp Chân, dậy đi, đừng ngủ nữa. Nhưng Diệp Chân chưa tỉnh, thì một con búp bê quái dị bên cạnh ghế sofa lại bị đánh thức. Con búp bê quỷ dị nghiêng đầu, mở đôi mắt như người sống, nhìn chằm chằm Tô Viễn. Tô Viễn cũng nhìn lại, không chút sợ hãi, ngươi nhìn cái gì? Bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, con búp bê cúi đầu, không dám nhìn nữa. Vật này là Diệp Chân mang theo khi lên U Linh thuyền lần trước. Bề ngoài trông như búp bê vô hại, nhưng thực chất là lệ quỷ, có trí tuệ như người sống, rất nguy hiểm. Nhưng Diệp Chân hình như rất hòa hợp với con búp bê, nó thậm chí còn cầm cần điều khiển game, chơi game với Diệp Chân trước đó. Diệp Chân, còn không dậy. Ai gọi ta? Dưới giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn, Diệp Chân đột nhiên tỉnh giấc, bật dậy, lập tức cảnh giác. Tô Viễn lắc đầu, chuyện gì thế? Ngươi bây giờ khác hẳn trước kia, ngay cả sự cảnh giác của một người thu phục quỷ cũng không có. Nếu ta là quỷ, ngươi đã chết rồi. Tô Viễn, ngươi lại đến đây à? thấy người lạ xuất hiện trong phòng khách, Diệp Chân vô thức muốn đứng dậy, nhưng lại như nhớ ra điều gì, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt uể oải, như thể đã cạn kiệt sức lực. Không sao cả, dù sao ta cũng chết không được, cần gì phải cảnh giác. Dường như lúc này, danh lợi, vô địch, thậm chí cả bá chủ thiên hạ đối với Diệp Chân đều không còn quan trọng. Hắn nhìn Tô Viễn, ánh mắt trống rỗng, như đã mất đi ước mơ và hy vọng. Ngươi tìm ta làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không ổn rồi. Diệp vô địch năm đó đã chết, bây giờ ta chỉ là Diệp Chân tầm thường, đừng đến quấy rầy ta. Vậy ngươi cam chịu số phận, bị vận mệnh bóp nghẹt sao? Đối mặt lời nói trêu chọc của Tô Viễn, Diệp Chân không nổi giận. Trước kia, hắn đã gào thét mắng Tô Viễn khinh người. Diệp Chân vẻ mặt buồn bã, cầm lấy một túi khoai tây ăn, lầm bầm, thôi kệ đi, cuộc đời ta, như lá thu trôi nổi, như bèo trôi, ôi, cuộc đời luôn khổ sở, hay chỉ là hiện tại như thế? Tô Viễn nghe vậy, khóe miệng giật giật. Hắn không phải ông chú trung niên thích nuôi hoa, còn Diệp Chân cũng không phải mã đế. Nhưng chưa kịp mở miệng, Diệp Chân đã đuổi khách. Ngươi đi đi, đừng đến tìm ta nữa. Ta không làm được gì, cũng không thay đổi được gì. Thời đại này cần ngươi, cần Dương Lão Tam, chứ không phải phế vật như ta. Hãy để ta nằm đây mà mục nát đi. Diệp Chân khoát tay, mệt mỏi nói. Rõ ràng, Diệp Chân đang gặp khúc mắc. Nếu không giải quyết được, hắn có thể sẽ sống phí cả đời trong phúc thọ viên này, rồi tự tìm chỗ chôn mình. Tô Viễn cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Nếu không nhầm, khúc mắc của Diệp Chân bắt nguồn từ khi hắn trở thành người thu phục quỷ, liên quan đến một sự kiện linh dị hắn từng trải qua. Sự kiện đó cụ thể thế nào, không ai biết, kể cả Tô Viễn. Diệp Chân đã quên mất đoạn ký ức này, nên mới có thể nhanh chóng nổi lên ở Đại Hải Thành. Nhưng giờ đây, đoạn ký ức đó dường như lại ùa về. Ngoài ra, có lẽ còn có những chuyện khác, ví dụ như cuộc chiến chống lại tổ chức quốc vương, nhiều người chết trong diễn đàn linh dị. Có vẻ như một người thu phục quỷ có quan hệ tốt với Diệp Chân đã chết. Phải chăng cú sốc đó khiến Diệp Chân chán chường như hiện nay? Chương 1419, Mộng Diệp Chân. Tô Viễn không biết rốt cuộc vì sao Diệp Chân lại thành ra bộ dạng này, nhưng nhìn một chiến lược đỉnh cao, một VIP ngự quỷ giả cứ thế ngồi đây chờ chết, quả thật đáng tiếc. Thôi, dù sao cũng nên kéo hắn ra ngoài hoạt động một chút, góp phần xây dựng một môi trường không linh dị, hòa bình hữu ái tương lai chứ. Nhưng hiện tại, bắt Diệp Chân ra ngoài là điều không thể. VIP ngự quỷ giả cũng có lòng tự trọng của mình. Ngay cả Tô Viễn cũng không thể ép hắn làm việc hắn không muốn làm. Đối với Diệp Chân, một kẻ mắc chứng trung thành nặng đô như vậy, càng không thể cưỡng ép. Tương tự, dùng lợi ích dụ dỗ cũng không khả thi. Với tình trạng hiện tại của Diệp Chân, cho hắn bất cứ thứ gì, hắn cũng chẳng thèm để ý. Trừ phi Tô Viễn có thể xuyên không, thay đổi quá khứ, sửa chữa bi kịch trong quá khứ của Diệp Chân, nếu không, Diệp Chân rất có thể sẽ cứ thế ở đây đến chết. Nhưng thay đổi quá khứ là điều bất khả thi. Quỷ vực tuy có thể tái tạo bản thân, thậm chí tái tạo môi trường xung quanh trên diện rộng, nhưng vẫn có giới hạn. Muốn thông qua tái tạo quay về quá khứ, ví dụ như vài năm trước, lúc Diệp Chân mới trở thành ngự quỷ giả, là điều không thực tế. Ngay cả quỷ cũng không làm được. Ngay cả lệ quỷ như Mạnh Tiểu Đổng, có thể xâm nhập từ quá khứ đến hiện tại, cũng không làm được. Chắc chắn có lỗ hổng nào đó, nếu không, loại lệ quỷ này không thể bị điều khiển, chỉ cần gặp ngự quỷ giả là xâm nhập quá khứ của họ, giết chết ngự quỷ giả khi chưa khống chế được lệ quỷ, thì làm sao có chuyện ngày nay. Càng nghĩ, Tô Viễn càng thấy cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Diệp Chân. Mà việc biết quá khứ của Diệp Chân không khó. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nhìn Diệp Chân đang ngủ say, yên bình như cá ướp muối. Quan trọng hơn là, Diệp Chân giờ phút này không phòng bị gì, cho dù lệ quỷ đến trước mặt cũng không thèm nhúc nhích. Tô Viễn đi đến ghế sofa, từ tốn ngồi xuống. Ghế sofa rất lớn, đắt tiền, đủ cho hai người ngồi. Không lâu sau khi Tô Viễn ngồi xuống, Diệp Chân bắt đầu cảm thấy một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Hắn không kháng cự cơn buồn ngủ, mà là ngáp một cái, đổi tư thế thoải mái hơn rồi ngủ. Tuy không có quỷ mộng, nhưng dùng linh dị của Freddy, kéo người vào giấc mộng vẫn làm được. Để ta xem rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì. Nhìn Diệp Chân đã ngủ say, Tô Viễn từ từ nhắm mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt, con búp bê quỷ dị kia đột nhiên quay đầu, nhìn hai người đang ngủ say, rồi bắt đầu di chuyển. Nó đi đến bên cạnh Diệp Chân, cố gắng đẩy hắn, nhưng thân thể Diệp Chân vẫn không nhúc nhích, như đang ngủ say. Thấy vậy, nó lại đến trước mặt Tô Viễn, nhưng không làm gì, chỉ quay đầu, đôi mắt đen láy như đang suy nghĩ gì đó. Rồi nó nhảy xuống ghế sofa, chạy đến đống đồ lộn xộn, tìm kiếm một lúc, rồi đẩy ra một vật. Đó là vũ khí linh dị của Diệp Chân, nhưng đã bị vứt bỏ, như rác rưởi bị ném ở góc khuất. Trên vũ khí linh dị ấy, mơ hồ thấy được một khuôn mặt quỷ, ngoài khuôn mặt đó, còn có một chữ thực, hiển nhiên là của Diệp Chân. Nhưng mặt kia lại khắc chữ võ, hình như là dùng để tế điện ai đó. Vũ khí linh dị này rất mạnh, từng được Diệp Chân dùng để chống lại tổ chức quốc vương. Có thể thấy, thanh kiếm đã bị biến dạng do sử dụng lâu ngày. Nhưng con búp bê quỷ dị lại chẳng màng đến linh dị trên đó, trực tiếp mang thanh kiếm đến chỗ Tô Viễn. Bên kia, Tô Viễn đã vào giấc mộng của Diệp Chân. Hắn không can thiệp vào giấc mộng của Diệp Chân, nên linh dị lực sẽ dẫn dắt giấc mộng, dựa trên ký ức của Diệp Chân, tạo ra giấc mộng chân thực nhất, để Tô Viễn biết được quá khứ của Diệp Chân. Vừa vào giấc mộng, Tô Viễn thấy mình đang ở một vùng hẻo lánh nào đó của thành phố Đại Hải. Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, xung quanh rất yên bình. Xa xa, là một tòa nhà, giống như viện dưỡng lão, biển hiệu ghi rõ ràng, đây chính là nơi bắt đầu bất hạnh của Diệp Chân. Khi Tô Viễn định vào viện dưỡng lão, đột nhiên, một chiếc xe buýt chậm rãi chạy đến, dừng trước cổng viện dưỡng lão. Rồi một đám học sinh nam nữ trẻ tuổi xuống xe, và Diệp Chân cũng ở trong đó. Diệp Chân lúc này trông non nớt hơn so với sau này, gầy gò, trầm lặng. Thường những người thích ký ức thứ hai đa phần hướng nội, thiếu bạn bè nên gửi gắm hết vào nhân vật trong giấy, để thỏa mãn tinh thần. Nhưng khác với những người như vậy, Diệp Chân có vẻ như có hào quang nhân vật chính. Tô Viễn thấy một nữ sinh nhỏ nhắn, hoặc bác luôn nói chuyện với Diệp Chân, dục hắn xuống xe, dường như rất thân thiết, hai người hẳn là bạn thuở nhỏ, nếu không với vẻ ngoài bình thường của Diệp Chân, lại là người bình thường, chưa điều khiển được linh dị lực, thì khó có thể được cô gái này yêu thích. Sự việc tiếp theo cũng không ngoài dự đoán của Tô Viễn. Diệp Chân, mau xuống đi, còn chờ gì nữa? Nhanh lên xuống. Dưới sự dục dã của cô gái, Diệp Chân có vẻ ngơ ngác, không biết có phải do bị Tô Viễn kéo vào giấc mộng, chưa kịp tỉnh táo. Nhưng bản năng khiến hắn đứng dậy, nghe lời cô gái xuống xe. Tô Viễn chỉ lặng lẽ quan sát, không can thiệp, im lặng theo dõi sự việc. Chương 1420, Tô Viễn can thiệp. Tiếp đó, mọi việc cứ thế phát triển theo trình tự. Một nhóm học trò trẻ trung, hoặc bác vào viện dưỡng lão chăm sóc các cụ già yếu. Chúng đem tiếng cười và những hoạt động giải trí sôi nổi đến với các cụ. Trong đó, Tô Viễn để ý một nữ sinh, từ trước đến nay luôn thân thiết với Diệp Chân, dường như rất được lòng mọi người, thu hút mọi ánh nhìn. Rõ ràng, cả Diệp Chân lẫn những người khác đều rất mến nàng. Nàng như nữ thần trong truyện, mọi hành động đều dễ dàng thu hút ánh mắt mọi người. Dĩ nhiên, thái độ đặc biệt thân thiện của nữ sinh với Diệp Chân khiến nhiều người khó hiểu. Diệp Chân, người có vẻ ngoài bình thường, lại nhiều lần được nữ thần ưu ái, quả thật khó lý giải. Có lẽ vì thế, Diệp Chân bị xa lánh trong nhóm người này. Tuy bị xa lánh, nhưng chưa có hành vi quá đáng nào, chủ yếu là lời nói mỉa mai và những lời lẽ ám chỉ. Nhìn từ bên ngoài, các học sinh vẫn rất hòa hợp. Tình hình này kéo dài đến chiều, khi họ dọn dẹp tòa nhà bỏ hoang. Đó là một tòa nhà bỏ hoang, dường như đã lâu không người ở, nhưng không hiểu sao, viện dưỡng lão muốn dọn dẹp lại tòa nhà để tiếp nhận thêm người già. Diệp Chân và các bạn học, những người lao động tình nguyện, đương nhiên được phân công hỗ trợ dọn dẹp. Chính lúc này, ác mộng bắt đầu. Trong tòa nhà bỏ hoang, mọi người phát hiện một chiếc trương cũ. Các học sinh tò mò mở ra, không biết bên trong chứa thứ gì nguy hiểm, mà chỉ là một con lệ quỷ đáng sợ. Khi chiếc trương mở ra, thứ linh dị đáng sợ từ trong trương tràn ra, khiến các học sinh đổ lỗi cho nhau. Cái chết dần dần giáng xuống trong viện dưỡng lão. Khi mọi người nhận ra tai nạn, thì đã quá muộn. Sức mạnh linh dị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, biến toàn bộ viện dưỡng lão thành cái bẫy chết chóc. Con người yếu ớt trước sức mạnh linh dị, lúc này càng lộ rõ sự bất lực. Lúc này, cái chết trở thành giai điệu duy nhất của toàn viện dưỡng lão. Khi nhiều người thiệt mạng, Diệp Chân, người may mắn sống sót, cuối cùng phát hiện vấn đề, liền nghĩ cách tiêu diệt thi thể trong rương, muốn đốt cháy nó. Nhưng là, với tư cách là người thường, hắn không biết quỷ không thể bị giết, dù đốt cháy rương cũng vô ích. Đáng sợ hơn, trong rương là kẻ chết thay. Chết thay, quả xứng danh. Khi chiếc rương cháy ngùn ngụt, thảm kịch xảy ra. Ngoại trừ Diệp Chân, tất cả mọi người đều bốc cháy. Ngọn lửa kỳ dị xuất hiện, không thể dập tắt, thiêu đốt người như củi. Mọi người kêu gào đau đớn trong biển lửa, sự oán hận và đau đớn ấy còn hơn cả địa ngục. Lúc đó, Diệp Chân mới nhận ra hành động của mình ngu xuẩn đến mức nào. Hắn không những không tiêu diệt được thi thể trong rương, mà còn vô tình giết chết những người xung quanh. Đặc biệt khi chứng kiến nữ sinh kia chết trước mắt mình, Diệp Chân hoàn toàn suy sụp. Hắn không thể chấp nhận việc mình giết chết người khác vì thi thể, càng không thể chấp nhận người mình yêu bị chính mình giết chết. Trong tuyệt vọng, hắn ôm thi thể nhảy xuống lầu. Cũng chính nhờ hành động đó, Diệp Chân khống chế được kẻ chết thay, trở thành người điều khiển quỷ. Tô Viễn vẫn lạnh lùng quan sát mọi chuyện, trong lòng tuy có cảm khái và xót xa, nhưng không có ý định can thiệp. Vì tất cả chỉ là giấc mộng, một giấc mộng bất hạnh của Diệp Chân. Trong thực tế, chuyện này đã xảy ra, cách đây nhiều năm. Dù sức mạnh linh dị của hắn có mạnh đến đâu, cũng khó quay lại quá khứ. Cho nên, dù hắn ra tay, cũng không thể thay đổi kết cục của giấc mộng. Quá khứ không thể thay đổi, chỉ tương lai mới có thể. Nhưng với Tô Viễn, biết quá khứ của Diệp Chân giúp giải quyết vấn đề hiện tại dễ dàng hơn. Trong khi Tô Viễn suy nghĩ cách giải quyết, giấc mộng vẫn tiếp diễn. Sau đó, Tô Viễn thấy người phụ trách cũ của thành phố Đại Hải xuất hiện, hẳn là đã cảm nhận được khí linh dị nên vội vã chạy đến. Nhưng ông ta không thấy quỷ, mà chỉ thấy Diệp Chân, người đã trở thành người điều khiển quỷ. Hai người quen biết nhau. Nhưng sau khi tỉnh lại, dù đã trở thành người điều khiển quỷ, có khả năng vượt xa người thường, Diệp Chân vẫn không thể chấp nhận sự thật, luôn trong trạng thái suy sụp. Đáng sợ hơn, Diệp Chân tỉnh lại vẫn muốn chết, dù có thể điều khiển kẻ chết thay, nhưng lại không thể tự sát. Trong tình huống đó, người phụ trách cũ của thành phố Đại Hải đã dùng sức mạnh linh dị của mình để phong ấn ký ức đau thương đó của Diệp Chân. Từ đó, Diệp Chân bắt đầu con đường bất khả chiến bại của mình, từng bước phát triển đến vị trí hiện tại. Cho đến khi người phụ trách cũ của thành phố Đại Hải chết trong cuộc chiến chống lại tổ chức quốc vương, ảnh hưởng linh dị của ông ta đối với Diệp Chân biến mất, ký ức bị phong ấn lại xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Đó cũng là lý do Diệp Chân hiện tại chán chường như vậy. Biết được nguyên nhân, Tô Viễn bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Nói cho cùng, việc giải quyết cũng không khó, cách đơn giản nhất là sửa chữa ký ức của Diệp Chân. Nhưng vấn đề là Tô Viễn không có khả năng sửa chữa ký ức của người khác, chỉ có thể thông qua ảnh hưởng giấc mộng, hiệu quả không cao. Đối với Diệp Chân, nhiều nhất chỉ là một giấc mộng đẹp, sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn nhớ lại những gì đã xảy ra trong thực tế. Cho nên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tiếp tục phong ấn ký ức và tìm Lý Nhạc Bình thì hiệu quả tốt hơn, Lý Nhạc Bình có sức mạnh linh dị về quên lãng, nhờ hắn giúp Diệp Chân giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề là Lý Nhạc Bình hiện tại không thể rời khỏi khu Minh Nguyệt, nếu rời đi, rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng ông ta đang duy trì, công cốc. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn từ bỏ ý định tìm Lý Nhạc Bình. Trong hội linh dị hiện tại, dường như cũng không ai có thể giúp được. Suy nghĩ kỹ, Tô Viễn quyết định tự mình làm. Theo nghiên cứu khoa học, ký ức được lưu trữ trong một khu vực cụ thể của não bộ, một nhân tố quan trọng là vùng hải mã, một cấu trúc nằm trong thùy thái dương, dài vài cm và liên kết chặt chẽ với các bộ phận khác của não bộ. Vùng hải mã bị tổn thương thường kèm theo vấn đề về trí nhớ nghiêm trọng, cho nên muốn giải quyết vấn đề của Diệp Chân, có lẽ chỉ có thể từ đây mà bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1421, bắt đầu hành động. Ai cũng biết vùng hải mã nằm trong thùy thái dương của não bộ, thuộc hệ thống biên giới, chủ yếu phụ trách lưu trữ trí nhớ ngắn hạn. Nếu muốn khiến ai đó mất trí nhớ, hay quên đi điều gì đó, cách đơn giản nhất là trực tiếp tổn thương vùng hải mã của họ. Ít nhất theo Tô Viễn, đây là cách tốt nhất. Dĩ nhiên, hắn không phải bác sĩ, chỉ dựa vào hiểu biết cá nhân cho rằng biện pháp này khả thi. Trí nhớ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng siêu nhiên có thể bị phong ấn, hoặc là bị quên lãng. Chỉ khi ảnh hưởng siêu nhiên biến mất, người đó mới nhớ lại. Diệp Chân hiện tại chính là một ví dụ sống động như vậy. Còn Tô Viễn thì định dùng cách trực tiếp hơn, một lần tốn công, cả đời nhàn hạ. Sau khi thoát khỏi giấc mơ, Tô Viễn không đánh thức Diệp Chân ngay, mà để hắn tiếp tục ngủ, tiện cho việc mình sắp làm. Vừa mở mắt, hắn thấy một thanh trường kiếm sáng loáng, trên kiếm là một khuôn mặt quỷ đáng sợ, ẩn hiện mờ ảo. Đây là vũ khí siêu nhiên của Diệp Chân. Suy nghĩ đó vừa lóe lên, ngay lập tức, trường kiếm phát động một đòn tấn công siêu nhiên chí mạng. Trong khoảnh khắc, mặt Tô Viễn như mất hết máu, tái nhợt đến đáng sợ, thậm chí xuất hiện vô số vết nứt như trên đồ sứ. Nhưng phiền phức hơn là, ngay cả đôi mắt quỷ cũng như bị hạn chế, không mở ra được, hai dòng lệ đỏ thẫm biến thành màu đen chảy xuống, trông khủng khiếp vô cùng. Thanh trường kiếm của Diệp Chân, khuôn mặt quỷ kia chính là một đòn tấn công siêu nhiên chí mạng đáng sợ, lệ quỷ, chỉ là bị Diệp Chân bắt giữ, dùng năng lực quỷ vực cưỡng ép nhốt vào trong kiếm, trở thành một phần của linh khí trường kiếm. Dĩ nhiên, thanh kiếm này còn có những nguồn năng lượng siêu nhiên khác, ai mà biết Diệp Chân nhét vào bao nhiêu thứ kỳ quái. Chỉ là những thứ khác chưa được kích hoạt mà thôi. Người thường, hay những người điều khiển quỷ khác, dưới đòn tấn công siêu nhiên chí mạng đó, rất dễ chết tại chỗ. Nhưng Tô Viễn chỉ rất bình tĩnh lau sạch máu trên mặt, vết nứt trên mặt cũng nhanh chóng liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sắc mặt bình tĩnh, hắn liếc nhìn toàn bộ đại sảnh biệt thự, rồi cười lạnh. Hay là ngươi gan lớn? Hay ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt hơn Diệp Chân? Chỉ bằng một vũ khí siêu nhiên mà muốn ám toán ta? Ngươi cho rằng ta sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch biến Diệp Chân thành bù nhìn của ngươi sao? Lời vừa dứt, Tô Viễn đã xuất hiện bên cạnh con búp bê người ở một góc khuất. Con búp bê quỷ dị lúc này như một bức tượng, bất động, dường như muốn giả chết qua mặt. Nhưng trong biệt thự Diệp Chân, ngoài con quỷ này, còn có thứ gì có thể lặng lẽ lẻn vào, không tấn công Diệp Chân và Tô Viễn, mà lại dùng vũ khí của Diệp Chân để ám hại. Lệ quỷ thường không hành động như vậy, mà trong biệt thự chỉ có con quỷ này đáng ngờ. Cho nên, ngoài con búp bê quỷ này, Tô Viễn không nghĩ ra ai khác. Dù sao Diệp Chân vẫn đang ngủ mơ. Nguồn gốc con búp bê người bí ẩn, lại mang một phần trí tuệ của người sống, trước đó trên U Linh Thuyền, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều thấy nó không ổn, chỉ là Diệp Chân nhất quyết giữ lại. Hôm nay xem ra, con quỷ này ở bên Diệp Chân quả thật có âm mưu, tuy có một phần tư duy của người sống, nhưng hành động vẫn thiên về quỷ. Nói đơn giản, là chỉ số IQ thấp, mưu kế dễ bị nhìn thấu. Nếu là da người, tuyệt đối không thể nào đặt vũ khí siêu nhiên của Diệp Chân trước mặt mình, để mình vừa mở mắt đã bị tấn công chí mạng, mà sẽ dùng cách ẩn nấp hơn, quang minh chính đại đào hố, dù biết là hố cũng không thể không nhảy vào. Lúc này, con búp bê quỷ dị vẫn bất động dưới ánh mắt sắc bén của Tô Viễn, như thể đã chết. Nhưng Tô Viễn không định nuông chiều con quỷ này, trực tiếp nhấc nó lên, dưới sự áp chế của linh khí quỷ sai, con búp bê không hề phản kháng. Rất nhanh, Tô Viễn rời biệt thự, tìm một ngôi mộ đã bị đào lên, ném nó xuống hầm. Dường như đã biết số phận mình, con búp bê, khi rơi xuống đất, thoát khỏi áp chế của quỷ sai, không dám giả chết nữa, dãy dụa muốn bò ra. Phải biết rằng, toàn bộ phúc thọ viên không đơn giản, mang thuộc tính tương tự như đất nghĩa địa, dù là lệ quỷ bị chôn ở đó cũng không thể thoát ra. Có thể nói, trừ phi có bất ngờ, một khi con búp bê bị chôn xuống, khi nào mới được thấy ánh mặt trời là điều không biết. Đặc biệt đối với loại lệ quỷ mang một phần tư duy người như nó, đây mới là hình phạt tàn khốc nhất. Vừa thoát khỏi sự kiềm chế của U Linh Thuyền, nay lại bị chôn xuống mộ, nó làm sao chịu nổi. Dù thế nào đi nữa, trước mặt Tô Viễn, sự phản kháng của con búp bê đều vô ích, chưa đợi nó bò ra khỏi hầm, Tô Viễn đã đổ đất xuống. Chẳng mấy chốc, một gò đất hơi lồi lõm xuất hiện trong phúc thọ viên, ai cũng không biết bên trong chôn một con lệ quỷ. Tô Viễn đứng trên gò đất, không quên dẫm vài cái, nén chặt đất, phòng ngừa con búp bê quỷ dị chạy ra, thậm chí để phòng Diệp Chân một ngày nào đó lại nhớ đến con búp bê, hắn còn không dựng bia mộ. Như vậy mới kín kẻ, triệt để ngăn chặn khả năng con búp bê chạy ra. Chỉ cần phúc thọ viên không mất kiểm soát, thì khả năng con búp bê chạy ra gần như bằng không. Làm xong mọi việc, Tô Viễn rời phúc thọ viên, chẳng mấy chốc quay lại với một đống đồ. Đa phần là sách y học, sau khi xem qua một lượt, Tô Viễn bắt đầu cải tạo Diệp Chân. Dù là lần đầu tiên phẫu thuật người, điều này không làm khó Tô Viễn, dù sao không cần lo Diệp Chân chết, hơn nữa nếu có tình huống không kiểm soát được, hắn còn có thể dùng trọng thải cứu Diệp Chân trở lại. Như vậy, có bảo hiểm kết. Chuẩn bị xong, Tô Viễn bắt đầu hành động, không giống phẫu thuật ngoại khoa, có quỷ vực hỗ trợ, hắn dễ dàng làm được điều người thường không làm được. Chương 1422, cải tạo Diệp Chân. Nhìn Diệp Chân nằm bất động trước mặt, Tô Viễn bắt đầu cuộc phẫu thuật liều lĩnh của mình. Hắn đặt Diệp Chân ngay ngắn trên bàn, rồi đưa tay sờ đầu hắn. Vì lần đầu tiên và thiếu kinh nghiệm, Tô Viễn quyết định dùng phương pháp từ từ, từng bước thử nghiệm. Tất nhiên, điều này chỉ khả thi nếu Diệp Chân có sinh lực dồi dào, mạnh mẽ. Đại não điều khiển toàn bộ cơ thể, như CPU của máy tính, nếu bị tổn hại, người đó có thể tàn phế hoàn toàn. Nhưng ngự quỷ sư khác. Họ điều khiển năng lượng linh dị, nhiều tổn thương chí mạng với người thường lại chẳng là gì với họ. Thậm chí có ngự quỷ sư gần như mất đi đặc điểm của người sống, chỉ dựa vào năng lượng linh dị mà tồn tại. Diệp Chân không thuộc loại ngự quỷ sư đó, nhưng hắn điều khiển kẻ chết thay, dùng linh dị của kẻ chết thay, cho phép Tô Viễn mạnh dạn thử nghiệm mà không sợ Diệp Chân chết. Tệ nhất, chỉ là đại não bị tổn thương, Diệp Chân trở thành người thực vật, hoặc ngu ngốc, hoặc may mắn, quên hết mọi chuyện trước đây. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn bắt đầu hành động. Tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng trong cốt truyện gốc, sự kiện quỷ đói, Dương Gian từng lấy quỷ anh ra khỏi người sống. Đó là ví dụ tham khảo tốt cho Tô Viễn. Trong đó, lực lượng quỷ vực là cần thiết. Muốn tiếp xúc được vùng hải mã trong đại não, nhất định phải là mờ các bộ phận khác của cơ thể Diệp Chân. Điều này cần mạo hiểm, dùng năng lượng linh dị phối hợp. Khi Tô Viễn hành động, hắc quang quỷ vực bao phủ toàn thân Diệp Chân. Bên ngoài không nhìn thấy bóng tối đó, nhưng với Tô Viễn thì không thành vấn đề. Trong quỷ vực, hắn còn thấy rõ nội tạng đang hoạt động của Diệp Chân, khỏe mạnh vô cùng. Diệp Chân không phản ứng gì với quỷ vực, vẫn đang trong ảnh hưởng của giấc mơ. Thấy vậy, Tô Viễn không do dự, trực tiếp đưa tay vào đầu Diệp Chân, mân mê. Nhưng ngay sau đó, thử nghiệm thất bại. Dưới tác dụng của quỷ vực, tay Tô Viễn xuyên thẳng qua đầu Diệp Chân mà không chạm được đại não. Kỳ lạ, không phải như vậy chứ. Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi như hiểu ra điều gì, vẻ mặt sáng mừng. Nhanh chóng, hắc ám quỷ vực thu lại, không bao trùm cơ thể Diệp Chân nữa mà chậm rãi ngưng tụ về phía cánh tay hắn. Chỉ trong chốc lát, cả cánh tay hắn đen như mực, trừ hình dạng ra, không còn giống cánh tay nữa. Cảm giác lạnh lẽo, cứng nhắc, như cánh tay xác chết, nhưng xúc giác và sự linh hoạt không bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Tô Viễn gật đầu hài lòng. Có lẽ thế này được rồi. Lầm bầm xong, Tô Viễn khẽ động tay, mạnh mẽ chụp vào đầu Diệp Chân đang bất tỉnh. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Toàn bộ bàn tay Tô Viễn quỷ dị xuyên thẳng vào đầu Diệp Chân, mà Diệp Chân dường như không cảm thấy đau đớn gì, vẫn ngủ ngon lành. Nhưng ngay sau đó, khi Tô Viễn rút tay về, mặt Diệp Chân hiện lên vẻ đau đớn, rồi tỉnh giấc. Khà chết chết chết đầu ta sao lại đau thế này? Nói xong, hắn mở mắt, thấy Tô Viễn đứng bên cạnh, một tay đen như mực, lòng bàn tay nắm một khối vật thể máu me đầm đìa, đang nhẹ nhàng rung động, tỏa ra hơi nóng. Tô Viễn! Ngươi chưa đi à? tại sao đầu ta đau thế này? Tô Viễn nhìn Diệp Chân đau đớn, mắt đỏ ngầu, máu chảy không ngừng từ mắt, mũi, miệng, tai hắn, vội vàng nói, "Ê, ta thấy ngươi buồn chán, nên giúp ngươi phẫu thuật, để ngươi quên những chuyện khó chịu đó. Nhưng hình như ta dùng lực quá mạnh, đã lấy mất tiểu não của ngươi. Xin lỗi, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, ta sẽ trả lại cho ngươi." Nói xong, Tô Viễn lại đưa tay, nhét vật thể lấy ra từ đầu Diệp Chân trở lại. Nhưng hình như đã quá muộn, dù nhét lại, tổn thương không thể bù đắp. Đại não không còn nguyên vẹn, dù linh kiện được đặt lại cũng không thể liền lại. Tô Viễn đành bất lực nhìn ánh mắt Diệp Chân dần tán loạn, ngũ quan cũng méo mó, như người bị đột quỵ, nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng kỳ lạ là, dù bị thương nặng như vậy, Diệp Chân không chết, sinh lực vẫn mạnh mẽ. Điều này khiến Tô Viễn đang chờ hiệu lực linh dị của kẻ chết thay không khỏi kinh ngạc. Đầu óc bị hỏng mà không chết. Thật sự. Tô Viễn hơi im lặng, nhưng nhìn thấy Diệp Chân, vị vô địch đại hải thành phố, giờ đây trở nên ngu ngốc, miệng méo mắt lệch, nước miếng chảy ròng ròng. Nếu chuyện này bị lộ ra, chắc chắn sẽ khiến người trong giới linh dị phải kinh ngạc. Tô Viễn không đành lòng nhìn nữa, dù sao cũng là lỗi của mình, nên trực tiếp cho Diệp Chân một cái chết nhẹ nhàng, nhanh gọn, vặn gãy cổ hắn. Khi Tô Viễn ra tay, Diệp Chân không phản kháng gì, chỉ nghe thấy tiếng xương cổ gãy, nghiền nát. Người thường gặp tình huống này sẽ chết ngay. Nhưng Tô Viễn phát hiện, Diệp Chân bị vặn gãy cổ, khi hơi thở sắp tắt, lại mạnh mẽ trở lại, hiển nhiên linh dị kẻ chết thay phát huy tác dụng. Nhưng Diệp Chân tỉnh lại, dưới sự chờ mong của Tô Viễn, vẫn là bộ dạng miệng méo mắt lệch, nước miếng chảy ròng ròng. Điều này khiến Tô Viễn gãi đầu. Kỳ lạ, kẻ chết thay không phải hồi phục mọi thương tích sao? Sao vẫn thế này? Chẳng lẽ đầu óc đặc biệt? Không hồi phục được. Ngay khi Tô Viễn tự suy đoán, ánh mắt tán loạn của Diệp Chân chậm rãi lấy lại tiêu cự, rồi dần bình thường trở lại. Một lát sau, Diệp Chân mở mắt, nhìn chằm chằm Tô Viễn nói, "Ê Tô Viễn, ngươi làm gì? Ngươi làm gì với ta?" "Không có gì. Ngươi sẽ sớm bình thường lại, ta sẽ giúp ngươi quên đoạn ký ức khó chịu đó." Thấy Diệp Chân bình phục, Tô Viễn yên tâm, đã biết điểm mấu chốt của kẻ chết thay, hắn có thể mạnh dạn hơn. Chương 1423, Đại Úc thành phố. Ba ngày sau. Đại Hải thành phố, Phúc Thọ Viên. Phúc Thọ Viên vẫn như cũ âm u đáng sợ, thỉnh thoảng có bóng dáng khủng bố quanh quẩn giữa những phần mộ hoang vu. Nhưng trong không khí âm trầm đáng sợ ấy, hai thân ảnh bước ra từ một biệt thự hiện đại nằm giữa nghĩa trang quỷ dị. Cả hai đều rất trẻ, chỉ có người kia quấn đầu bằng băng gạc trắng, che khuất dung mạo. Sao rồi? Diệp Chân, cảm thấy thế nào? Tô Viễn quay lại, quan tâm hỏi Diệp Chân đang đi phía sau. Tuy chỉ mới ba ngày, nhưng với Tô Viễn, cảm giác như đã qua ba năm. Hắn liên tục vận dụng năng lực linh dị để cải tạo Diệp Chân trong suốt ba ngày qua. Kết quả không phụ công sức bỏ ra, Diệp Chân dường như đã quên đi hoàn toàn ký ức đau thương khiến tinh thần hắn sa sút. Tô Viễn đã nhiều lần xác nhận điều này. Dù không biết sau này hắn có nhớ lại hay không, nhưng ngay cả khi nhớ lại, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ít nhất hiện tại, với Diệp Chân xuất hiện, việc đảm bảo an toàn và ổn định Đại Hải thành phố đã có thể đảm bảo. Dĩ nhiên, trải qua nhiều lần thí nghiệm của Tô Viễn, Diệp Chân không hề không có khuyết điểm. Tô Viễn cảm nhận rõ ràng Diệp Chân hiện tại và trước kia khác nhau một trời một vực. Nhưng cụ thể khác biệt thế nào thì khó diễn tả. Trước câu hỏi của Tô Viễn, Diệp Chân gật gật, rồi lại lắc lắc đầu, đáp, để cảm giác cũng được, chỉ là đầu óc hỗn loạn, chẳng nhớ gì cả. Đừng nghĩ nữa, hãy sống với hiện tại, quá khứ không đáng lưu luyến. Tô Viễn an ủi. Hắn chỉ muốn Diệp Chân quên đi ký ức đó, không nhớ mới là tốt nhất. Nếu nhớ lại, thì công sức mấy ngày nay của hắn coi như đổ sông đổ biển. Diệp Chân chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, yên lặng đi theo Tô Viễn. Những bóng dáng đáng sợ trong nghĩa trang dường như không thể khiến hắn chú ý. Hắn không còn như trước, cứ hô hào những lời lẽ cực đoan nữa. Nhanh chóng, hai người ra khỏi Phúc Thọ Viên. Đại Hải thành phố bên ngoài vẫn bình yên, nhưng dưới vẻ phồn hoa yên tĩnh ấy, dòng nước ngầm đang bắt đầu vận động. Ngoài các sự kiện linh dị, còn có rất nhiều người ngoại lai đổ xô vào thành phố, trong đó lẫn nhiều thành phần thế lực. Mục đích của những người này đến Đại Hải thành phố là gì, không ai hay biết. Nhưng hiện tại, với sự trở lại của Diệp Chân, Tô Viễn tin tưởng, bất kể là những người đó hay các sự kiện linh dị của Đại Hải thành phố, đều sẽ được giải quyết thỏa đáng. Dù sao, Diệp Chân vẫn là người ngự quỷ VIP nhất của Đại Hải thành phố, tầm ảnh hưởng của người ngự quỷ VIP nhất đương nhiên không cần bàn cãi. Sau đó, Tô Viễn đưa Diệp Chân đến nơi ở của mình, rồi lặng lẽ rời đi. Diệp Chân cũng theo lời Tô Viễn, bắt đầu dọn dẹp các sự kiện linh dị ở Đại Hải thành phố. Có thể đoán được, trong thời gian ngắn sắp tới, Đại Hải thành phố sẽ duy trì một thời gian dài ổn định và hòa bình. Còn thời gian ổn định và hòa bình đó kéo dài bao lâu, thì phải xem tình trạng của Diệp Chân duy trì được bao lâu. Cùng lúc đó, rời khỏi Đại Hải thành phố, Tô Viễn thẳng tiến Đại Úc thành phố. Trong nước, Đại Úc thành phố cũng là một thành phố tương đối hòa bình, vì nơi đây có đội trưởng tổng bộ, Hà Nguyệt Liên đóng quân. Chỉ là đối với tổng bộ mà nói, Hà Nguyệt Liên là một đội trưởng không mấy ngoan ngoãn. Từ khi Dương Gian mất tích, sau một thời gian ngắn yên ổn, Hà Nguyệt Liên dần dần không nghe lời. Có lẽ là đã làm người ngự quỷ một thời gian, hiểu được cục diện thế giới linh dị, cũng nhận thức được năng lực của bản thân, nên sau khi Dương Gian biến mất, Hà Nguyệt Liên yên tĩnh một thời gian ngắn, liền trực tiếp từ chức. Vương Quốc Cường, phó bộ trưởng mới nhậm chức, thì không có cách nào với bà. Đương nhiên, điều này đối với những người ngự quỷ thì rất bình thường. Dù sao, không có người ngự quỷ mạnh nào muốn bị một người bình thường kìm hãm. Trước kia, vì có tổ chức quốc vương và sự trấn áp của Dương Gian, nhiều yếu tố tác động mới khiến tổng bộ duy trì sự đoàn kết. Nhưng bây giờ, Dương Gian không còn, quốc vương cũng không còn, những đội trưởng có tham vọng tất nhiên như ngựa hoang thoát cương, không ai có thể khống chế, đừng nói đến Vương Quốc Cường mới nhậm chức, ngay cả Tào Duyên Hoa trước kia cũng không thể ra lệnh được. Nói tóm lại, hiện tại không có ai kiềm chế, Hà Nguyệt Liên hiện giờ sống rất thoải mái. Ở Đại Úc thành phố, bà là người đứng ở đỉnh cao nhất, ai cũng phải xem sắc mặt bà mà làm việc. Cảm giác này khiến bà vô cùng say mê, là một trải nghiệm chưa từng có. Từ khi quyết định thoát khỏi sự ràng buộc của tổng bộ, bà đã điều tra kỹ lưỡng, nắm trong tay tất cả thông tin tình báo của tổng bộ. Nhưng sau khi quan sát, Hà Nguyệt Liên nhận ra rằng, người thực sự có thể đe dọa mình chỉ có Dương Gian mà thôi. Chính vì vậy, sau khi Dương Gian mất tích, bà không chút do dự từ bỏ chức vụ đội trưởng. Hiện nay xem ra, lựa chọn đó không sai, dù bà tự ý từ chức, tổng bộ cũng không dám đắc tội bà. Đúng lúc bà đang nghĩ vậy, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của một nữ tử. Tiểu thư, người của Trừ Linh xã đảo quốc cầu kiến. Từ khi quyết định thoát khỏi sự quản thúc của tổng bộ, Hà Nguyệt Liên tự nhiên thành lập tổ chức riêng của mình ở Đại Úc thành phố. Với thực lực và địa vị hiện tại, bà không cần quá quan tâm, chỉ cần nói một câu, sẽ có rất nhiều người nịnh hót bỏ tiền bỏ sức. Loại đãi ngộ này, trước kia bà chưa từng có được. Nghe lời nói cung kính của thuộc hạ, Hà Nguyệt Liên khinh thường nói, "Ngệ Trừ Linh xã. Đảo quốc không phải sớm diệt vong rồi sao? Nghe nói hiện giờ nơi đó hoàn toàn là lệ quỷ hoành hành, đã trở thành vùng cấm của người sống rồi, sao còn có mấy con chuột nhỏ trốn trong cống rãnh kéo dài hơi tàn?" Về cục diện quốc tế, Hà Nguyệt Liên khi còn ở tổng bộ cũng hiểu rõ. Từ khi tổ chức quốc vương bị tiêu diệt hoàn toàn, cùng bị tiêu diệt còn có những người ngự quỷ nước ngoài gia nhập quốc vương, kể từ đó, việc khống chế cục diện linh dị thất bại, những vùng nhỏ bé ở nước ngoài căn bản không chống đỡ được, chỉ có thể dùng từ rệt kéo dài hơi tàn để hình dung. Chương 1424, Đảo quốc thành ý. Biết người từ đảo quốc đến thăm, lại mang theo lễ vật trọng thể, Hà Nguyệt Liên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, được rồi, đã đến rồi thì cứ để họ lên đi. Ta ngược lại muốn xem những kẻ này trong bụng giấu trò mèo gì. Nàng vừa dứt lời, thư ký phía sau cửa liền lập tức báo cho đồng nghiệp khác. Dẫn những người đó đến, lão bản muốn gặp họ. Nhận được lệnh rõ ràng, bảo vệ cửa lập tức mở đường, dẫn vào một nhóm người mặc vest đặc biệt. Những người này đều rất trẻ, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, chẳng khác nào sao nam trong phim Hàn. Giữa nhóm người, họ khiêng một chiếc trương lớn, hình như là vật gì quý giá. Các người vào đi, đừng làm chuyện thừa. Nhân viên nghiêm nghị nói. Người đứng đầu liên tục cúi chào, làm phiền ngài, cảm ơn nhiều. Rồi nhóm người đó theo nhân viên vào gặp Hà Nguyệt Liên. Nhưng khi họ thấy Hà Nguyệt Liên đội khăn voan đỏ, mặc áo cưới, dù không thấy rõ mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt từ dưới khăn voan nhìn chăm chăm vào mình, không khỏi cảm thấy căng thẳng, thậm chí sợ hãi. Dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ của Hà Nguyệt Liên, dù được che khuất bởi áo cưới, vẫn khó che giấu khí chất âm trầm, quỷ dị đặc trưng của một ngự quỷ sư. Trên người nàng, sự uy nghiêm càng thêm rõ rệt. Thấy Hà Nguyệt Liên, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước lên, nở nụ cười tươi tắn, vẻ mặt nhiệt tình và kích động. Chắc hẳn đây là phu nhân Hà Nguyệt Liên, người điều khiển quỷ họa, đúng không? Ngài khỏe chứ? Hôm nay được gặp ngài là vinh hạnh lớn của tôi là Kazuo Ogawa. Vừa đến gần, Kazuo Ogawa đã cúi chào. Không chỉ hắn, 7-8 thuộc hạ mặc vest phía sau cũng đồng loạt cúi chào. Lễ tiết chỉnh tề, trang trọng, đủ khiến người bình thường cảm thấy được sủng ái, dễ dàng thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng đối với Hà Nguyệt Liên, điều đó chẳng đáng kể. Hay nói đúng hơn, những thủ đoạn này nàng đã thấy quá nhiều. Vì thế, Hà Nguyệt Liên thản nhiên nói, những lễ nghi này miễn đi, vào thẳng vấn đề đi. Ngươi không ở đảo quốc mà lại tìm ta làm gì? Nghe vậy, sắc mặt Kazuo Ogawa hơi cứng lại. Nếu đảo quốc không gặp nguy cơ, hắn sao lại đến đây khúng núng? Đảo quốc đang lâm vào tình thế hỗn loạn chưa từng có. Diện tích nhỏ, dân số đông đúc, tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, kinh tế lẫn trị an đều gần như sụp đổ. Giới thượng lưu còn có thể chạy trốn, hoặc tự tạo nơi an toàn. Còn người thường, chỉ có thể nói là chờ chết. Đảo quốc rất cần một ngự quỷ sư hàng đầu để cứu vãn tình thế. Tất cả đều là do họ tự chuốc lấy. Trước kia, khi quốc vương tổ chức thực hiện kế hoạch U Linh Thuyền, họ hoàn toàn ủng hộ. Ai ngờ, tổng bộ trong nước lại có sức mạnh kinh người, không chỉ diệt trừ toàn bộ quốc vương tổ chức, mà còn lật đổ hoàn toàn kế hoạch U Linh Thuyền. Tiếp đó là việc chôn vùi toàn bộ lực lượng hàng đầu của Trừ Linh xã. Nếu không có sự biến mất của Dương Gian, hắn không dám đến đây. Nếu Dương Gian biết, chắc chắn sẽ diệt trừ họ trước. nhưng Hà Nguyệt Liên, đội trưởng đã thôi chức của tổng bộ, lại khác. Hắn thấy ở Hà Nguyệt Liên tia hy vọng. Theo phân tích của nhóm tình báo, đây là người phụ nữ có tham vọng. Chỉ cần đưa nàng về đảo quốc, thỉnh cầu nàng ra tay, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn vẫn có thể cứu vãn. Vì thế, họ đã chuẩn bị trả giá bất cứ thứ gì. Thực tình là chúng tôi đến đây xin lỗi về chuyện quốc vương tổ chức. Trước đây, cấp trên vì sai lầm nên ra quyết định sai, không chỉ khiến đất nước tổn thất nặng nề, mà còn tổn hại quan hệ giữa hai nước. Nên chúng tôi mang thành ý đến nhận lỗi, những cấp trên đó đã phải trả giá đắt. Nghe vậy, khóe môi Hà Nguyệt Liên hiện lên một tia mỉa mai, bị khăn quan che khuất nên không ai nhìn thấy. A, xin lỗi. Nếu đến xin lỗi, sao không tìm người tổng bộ mà lại tìm ta? Các ngươi đừng ngây thơ cho rằng tổng bộ hiện giờ do ta làm chủ chứ. Muốn xin lỗi thì tìm Dương Gian đi. Hắn là đội trưởng chấp pháp tổng bộ, còn ta chỉ là kẻ thôi chức mà thôi. Kazuo Ogawa toàn thân cứng đờ, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tìm Dương Gian xin lỗi. Đùa gì vậy? Đừng nói Dương Gian mất tích, không ai biết hắn ở đâu, dù Dương Gian không mất tích, cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám đặt chân vào lãnh thổ nước này, trừ phi muốn chết. Đảo quốc đã phân tích kỹ tính cách của người đàn ông đó. Muốn được tha thứ và giúp đỡ, gần như là điều không thể, chưa kể tình thế đất nước hiện nay cũng vô cùng tồi tệ. Kazuo Ogawa khẽ động, vội nói, phu nhân Nguyệt Liên, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng tôi. Chúng tôi thật sự đến để chuộc tội. Trong rương này là lễ vật, mong ngài nhận lấy. Nói xong, hắn ra hiệu cho thuộc hạ. Thuộc hạ đặt một kết sắt trước mặt Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên không có hành động thừa, chỉ giơ tay lên. Lập tức, khóa kết sắt như vô tác dụng, cả kết mở ra. Trước mặt ngự quỷ sư, kết sắt chẳng khác nào vô dụng, trừ phi cả kết được làm bằng vàng, có thể ngăn cản hoàn toàn ảnh hưởng linh dị. Hà Nguyệt Liên thấy trong kết vài món đồ sứ kỳ quái, vài vật phẩm tỏa ra sát khí, như sợi dây thừng đỏ, tấm gương vỡ, búp bê vải quỷ dị, con rối hình quả cầu, cùng một tập tài liệu. Rõ ràng, đó đều là vật phẩm linh dị. Tập tài liệu kia là giấy tờ sở hữu một mỏ vàng nào đó ở đảo quốc. Chương 1425, yêu cầu của Hà Nguyệt Liên. Nhìn đống đồ trong rương, Hà Nguyệt Liên không khỏi cau mày. Ai cũng biết, đảo quốc từ xưa đến nay giàu bạc, mỏ bạc nhiều vô kể, nhưng mỏ vàng thì hiếm hoi. Đặc biệt là ở thời đại này, vàng càng trở nên quý giá, giá cả trên thị trường quốc tế đã bị đẩy lên mức chóng mặt. Có thể nói, lễ vật lần này của đảo quốc gần như là toàn bộ quốc lực, thành ý không thể nghi ngờ. Nhưng thành ý là thành ý, Hà Nguyệt Liên có nhận hay không lại là chuyện khác. Đối với nàng mà nói, dù là vàng cũng không có tác dụng lớn. Vàng có thể ngăn cản tà ma, thậm chí dùng để chế tạo phòng an toàn, nhưng đối với người ngự quỷ như nàng, nó hữu dụng hơn trong việc giam cầm lệ quỷ. Mà việc Hà Nguyệt Liên giam cầm, hạn chế lệ quỷ lại càng dễ dàng hơn. Nàng điều khiển quỷ họa, một thế giới do linh dị tạo thành. Một khi bị giam cầm, dù là lệ quỷ cũng không thể nào trốn thoát khỏi thế giới quỷ họa. Hơn nữa, nàng sở hữu đủ loại linh dị khác. Vì vậy, lệ quỷ bị nhốt trong quỷ họa cơ bản không thể nào chạy thoát, trừ phi một ngày nào đó, số lượng lệ quỷ bị giam giữ đạt đến giới hạn, gây ra hiện tượng mất kiểm soát như quỷ hồ. Vì thế, dù thành ý của đảo quốc rất lớn, nhưng Hà Nguyệt Liên chưa chắc đã để tâm. Không biểu lộ cảm xúc gì, Hà Nguyệt Liên lạnh lùng nói, xem ra các người bỏ vốn liếng lớn, mưu đồ không nhỏ. Nói đi, bỏ ra giá lớn như vậy chỉ để gặp ta một mặt, rốt cuộc vì sao? Ta không biết các người có thật lòng muốn vì những chuyện của quốc vương tổ chức mà đến xin lỗi hay không? Thấy Hà Nguyệt Liên nói thẳng, Kazuo Ogawa không giả vờ nữa, lập tức quỳ xuống, hành lễ chuẩn mực, đầu gục sát đất, khẩn cầu, thưa phu nhân, chúng tôi đại diện cho quốc gia và nhân dân, chân thành hy vọng được phu nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn này, xin phu nhân cứu giúp. Hắn vừa quỳ, 7-8 thuộc hạ phía sau cũng đồng loạt quỳ theo, đầu sát đất, không dám ngẩng lên. Hà Nguyệt Liên vẫn bình tĩnh nhìn họ quỳ trước mặt, vẻ ngoài không chút nao núng, nhưng trong lòng đang suy tính. Có nên tham gia vào chuyện của đảo quốc hay không? Hiện nay, tình hình toàn cầu, trừ trong nước tương đối ổn định, những nơi khác đều như địa ngục trần gian. Ngay cả ban ngày, người dân nước ngoài cũng không dám ra đường, cả quốc gia đều tê liệt vì sự kiện linh dị ngày càng nghiêm trọng. Lúc này can thiệp vào chuyện của nước khác không phải lựa chọn khôn ngoan. Nhưng Hà Nguyệt Liên có tính toán riêng, đó là tìm đường lui cho mình. Nàng hiện giờ đã tuyệt giao với tổng bộ trong nước. Mặc dù vì lý do nào đó, tổng bộ chưa hoàn toàn tuyệt giao với nàng, nhưng giữa hai bên vẫn có khoảng cách. Hơn nữa, đội trưởng chấp pháp Dương Gian mất tích. Về lý, người ngự quỷ mất tích mấy tháng có thể được coi là tử vong, nhưng liên quan đến linh dị, thì không chắc chắn. Chỉ cần chưa thấy xác Dương Gian, Hà Nguyệt Liên không thể yên tâm. Bởi vì, khi Dương Gian trở lại, biết được những việc nàng làm với tổng bộ, chưa chắc sẽ không tìm nàng tính sổ. Hà Nguyệt Liên cảm thấy mình khống chế quỷ họa, đã quen với sức mạnh linh dị này, nếu đánh nhau, chưa chắc đã thua Dương Gian, nhưng ấn tượng Dương Gian để lại cho nàng quá sâu đậm, đúng hơn là oán hận trong lòng. Nếu không cần thiết, nàng tuyệt đối không muốn đối đầu với Dương Gian. Còn Tô Viễn, hắn ít khi can thiệp vào việc của tổng bộ, trừ phi liên quan đến sự kiện linh dị lớn. Nàng từ chức mấy tháng, cũng chưa thấy hắn tìm nàng. Vì vậy, người đảo quốc chủ động tìm đến, Hà Nguyệt Liên nảy ra ý nghĩ. Liệu có nên dùng đảo quốc làm đường lui? Nếu một ngày Dương Gian trở lại, nàng có thể dùng đảo quốc làm nơi ẩn náu, tránh tiếp xúc với hắn. Dương Gian chắc cũng không vì nàng từ chức mà đuổi đến đảo quốc đánh nhau với nàng chứ. Quan trọng hơn là, người đảo quốc hoàn toàn có thể do nàng muốn làm gì thì làm. Dù đã đồng ý giúp giải quyết sự kiện linh dị, nàng cũng không cần tốn nhiều sức, chỉ cần duy trì trật tự một thành phố là được. Điều này không gây gánh nặng cho nàng. Nghĩ đến đây, Hà Nguyệt Liên định nhận lời, nhưng trước đó, cần phải thử thăm dò. Ha ha, chỉ bằng mấy thứ này mà muốn ta ra tay. Các người tham lam quá rồi. Phu nhân có thể nêu điều kiện, miễn là chúng tôi làm được, nhất định không từ chối. Kazuo Ogawa ngẩng đầu lên, căng thẳng hỏi. Hà Nguyệt Liên suy nghĩ một lát, rồi nói, ta không làm việc miễn phí. Các người dân toàn bộ Tokyo cho ta sẽ giúp một tay. Nhưng nói trước, dù ta ra tay, cũng không thể dọn sạch mọi sự kiện linh dị. Nếu các người đồng ý, ta sẽ đi cùng. Nếu không, thì mời quay về đi. Nghe điều kiện của Hà Nguyệt Liên, mặt Kazuo Ogawa tái mét. Toàn bộ Tokyo. Đây còn chưa tính là miễn phí. Đây là biến tướng chiếm hữu cả thành phố, chưa từng có tiền lệ, hắn không thể quyết định được. Một khi đáp ứng yêu cầu này, hắn sẽ trở thành tội nhân muôn đời. Thưa phu nhân, điều kiện này không thể thực hiện được. Phu nhân đổi điều kiện khác được không? Thấy Kazuo Ogawa khổ sở, ánh mắt Hà Nguyệt Liên đột nhiên lạnh đi, không làm được thì cút đi. Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng dám đến đòi hỏi. Quỳ xuống vẻ sợ hãi, đàm phán lại không có chút thành ý nào, chỉ muốn chiếm tiện nghi, các người tưởng những thứ này có tác dụng gì với ta sao? Thật xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng yêu cầu của ngài, tôi không có quyền quyết định, cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngài. Thấy Hà Nguyệt Liên giận, Kazuo Ogawa hoảng sợ, vội giải thích, đồng thời lại đập đầu xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1426, Hà Nguyệt Liên khiếp sợ. Thấy Ogawa Kazuo vẻ mặt hoảng hốt, Hà Nguyệt Liên vẫn thản nhiên. Ta biết ngươi không quyết được, nhưng ta vẫn nói câu đó, muốn ta ra tay cũng được, đưa ra thứ gì có thể làm ta động lòng đi. Nếu ngươi không quyết được, thì đổi người khác có quyền quyết định đến. Nghe đến đó, Ogawa Kazuo hiểu ra, người phụ nữ này nhất định muốn từ bọn chúng moi thêm một khoản nữa. Hơn nữa còn là khoản cực kỳ đắt đỏ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không có cách nào khác, cũng không thể cự tuyệt đối phương. Nếu cứ dây dưa, làm cho người phụ nữ này mất kiên nhẫn, e rằng ai cũng không thể rời khỏi thành phố Sydney. Nghĩ đến đây, Ogawa Kazuo nói, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi báo cáo cấp trên. Nói xong, hắn cung kính cúi chào Hà Nguyệt Liên rồi chậm rãi rời đi. Hà Nguyệt Liên chỉ bình tĩnh nhìn mấy người rời đi, ánh mắt không hề thay đổi. Đối với nàng mà nói, những người Nhật Bản đó đồng ý hay không cũng chẳng sao, thực ra không ảnh hưởng mấy. Tuy rằng nàng đã bắt đầu nghĩ đường lui, nhưng lựa chọn không chỉ có Nhật Bản nhỏ bé này. Với thực lực và thân phận của nàng, chỉ cần nàng muốn, bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng không ai dám cự tuyệt. Nhưng tên Ogawa Kazuo này khá biết nhẫn nhịn, dù bị nàng thẳng thừng từ chối, vẫn cung kính như cũ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Người như vậy nhất định rất tàn ác. Vô biểu tình, kiên cường và nhẫn nại. Nếu là người chuyên trừ yêu ma quỷ quái, chắc chắn là đối thủ khó nhằn.